Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Long Phượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến gây hấn với Lưu Tuyết Tông, nhưng tông chủ của Lưu Tuyết Tông thì lại không dám có hành động gì cả, mà còn trách móc Lê Sinh nữa. Và hắn cũng phân tích cho thuộc hạ của mình hiểu đấy là lúc này mà gây sự với đồ thần các thì thật là ngu không gì bằng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cái bước phát triển tiếp theo của Tô Hàn cũng như đồ thần các như thế nào. Lúc này rốt cuộc Lê Sinh đã hiểu rõ vì sao Quan Tuyền lại không ra tay với Tô Hàn. Không phải hắn không nguyện ý mà là tạm thời không dám. Thực lực đồ thần các tương đương với một tông môn bát lưu, dù sao danh hiệu của Tô Hàn cũng gọi là Tô Bát Lưu mà. Mà sau lưng đồ thần các có một tông môn bát lưu Hàn Vân Tông, nếu như lại cùng với thần nữ cùng hợp tác, vậy thì Lưu Tuyết Tông chắc chắn không chơi lại. Thần nữ cung cùng Lưu Tuyết Tông đấu nhau nhiều năm như vậy, người này không thể làm gì được người kia. Nếu như giờ phút này Lưu Tuyết Tông thật động thủ, thần nữ cung tất nhiên sẽ nắm cơ hội này. Tính cả đồ thần các cùng với Hàn Vân Tông, họ cùng nhau xuống tay với Lưu Tuyết Tông. Mà một khi đã ra tay thì chính là không chết không ngừng. Nghĩ tới đây, mồ hôi trán của Lê Sinh không ngừng toát ra, thậm chí có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Hắn đột nhiên cảm giác được cái Tô Bát Lưu kia trước đó cuồng vọng nhưng lại hình như không hề cuồng vọng mà tâm cơ của đối phương thực sự quá sâu. Chớ có trêu chọc vào đồ thần các, nếu có thể thì hãy nịnh nọt một chút. Cái Vạn Vân Sơn đó, ngươi phái một người đi trông coi, Quan Tuyền nói. Lỡ như Tô Bát Lưu kia lại tới gây rối thì phải làm sao? Lê Sinh hỏi. Vậy thì gọi đại trưởng lão cùng nhau đến đó đi, Quan Tuyền nói. Như vậy ta yên tâm rồi. Lê Sinh gật đầu. Ở trong thất đại trưởng lão thì chỉ có đại trưởng lão là Long Thần Cảnh. Hắn đến đó ít nhất có thể cam đoan đệ tử của Lưu Tuyết Tông không bị tàn sát. Thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt đã là 3 tháng. Bên trong đồ thần các từng đạo ánh sáng hiện ra. Cùng lúc với những ánh sáng này xuất hiện thì có từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng bùng nổ. Có tài nguyên với không có tài nguyên quả là khác bọt. Tô Hàn cảm thụ được những khí tức kia mà lẩm bẩm. Từ khi chiến tranh kết thúc, bắt đầu thu hoạch được tài nguyên, người có đồ thần các toàn bộ đều lâm vào trạng thái bế quan. Thời gian đã có, tài nguyên cũng có, tốc độ đột phá của bọn hắn đương nhiên sẽ không chậm. Đệ tử phổ thông thì không cần nhiều lời, tu vi của bọn hắn ban đầu không cao, chỉ vì trở ngại không có tài nguyên tu luyện cho nên tốc độ mới chậm. Mà Tô Hàn cho bọn họ phương pháp tu luyện 20 đầu long mạch, lại cộng thêm với những tài nguyên kia, tốc độ tu luyện tất nhiên là cực nhanh. Cùng so sánh với thời gian trước thì chính là khác biệt một trời một vực. Chủ yếu là ngũ đại thần vệ đoàn, bọn họ đột phá mới làm cho người ta kinh hãi. Đồ thần các sau khi thu nhận gần 2 vạn đệ tử, số người trong ngũ đại thần vệ đoàn lại tăng lên. Ngoài trừ thánh hạn thần vệ cần có thể chất đặc thù, thì mỗi một đoàn thần vệ đều đạt tới 1.000 người, cùng với hơn 300 người lúc trước mà so sánh thì căn bản đã không giống nhau. Cho dù thánh hàn thần vệ có số người ít nhất, trong thời gian mấy tháng này cũng một lần nữa tăng lên 17 người, gần 30 người rồi. Không thể nghi ngờ, thánh hàn thần vệ là đoàn thần vệ làm cho Tô Hàn ngạc nhiên nhất. Đoàn thần vệ khác đột phá thế nào Tô Hàn cũng chỉ cao hứng, chứ chưa tới mức kinh hỉ, bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là đại lục Long Võ nho nhỏ này. Mà một khi đi ra khỏi đại lục Long Võ, bước vào trong tinh vực, cái ưu thế tứ đại thần vệ đoàn này sẽ không còn lớn như vậy nữa. Thế nhưng thánh hàn thần vệ thì khác, thể chất đặc thù, phóng mắt ra toàn bộ khắp tinh vực đều cực kỳ hiếm hoi. Ngay cả những đại môn phái lớn trong tinh vực, người có thể chất đặc thù cũng là rất ít, không vượt qua nổi số lượng một bàn tay. Bên trong những thế lực kia, bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Ở kiếp trước, khi Tô Hàn thành lập đồ thần các, chính là tông môn đệ nhất trong tánh vực, đã tung hoành nghiền ép vạn cổ, chấn động cả thiên hạ. Nhưng ở trong đồ thần các, người có thể chất đặc thù cũng không tới 20. Mỗi một người đều uy danh hiển hách. Mà bây giờ, dù còn chưa bước vào tinh vực, vậy mà đã có gần 30 người có thể chất đặc thù. Trong lòng Tô Hàn, lúc này có một loại cảm giác hưng phấn. Phải biết rằng 30 người có thể chất đặc thù này từ trong 100 vạn người tuyển chọn ra. Trong 100 vạn người đã có 30 người có thể chất đặc thù, vậy ngàn vạn người thì sao? Ngàn tỷ người thì lại thế nào? Nếu như dựa theo tỷ lệ này mà tính toán thì chỉ một cái quận thành Vân Dương đã phải có tầm 100 tên có thể chất đặc thù, mà vương quốc Đông Long, thậm chí là đế quốc, cuối cùng là cả đại lục Long Võ, thì rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chất đặc thù chứ? Nghĩ tới đây, thân thể của Tô Hàn run rẩy lên. Nếu thực sự có thể đạt được loại tỷ lệ này, vậy hắn nắm chắc có niềm tin đem đồ thần các hiện tại phát triển đến so với kiếp trước còn muốn cường hãn hơn nhiều. Oanh! Vào lúc này trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một trận tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ kia hư không bị xé mở, có truyền tống trận nổi lên, một bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra. Lưu Vân! Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đôi mắt Tô Hàn sáng choang. Người từ truyền tống trận xuất hiện chính là Lưu Vân. Đây chính là sự mạnh mẽ của ma pháp không gian sao? Lưu Vân nhìn về phía truyền tống trận ở sau lưng, sau khi lẩm bẩm một câu, liền rơi xuống trước mặt Tô Hàn, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Bái kiến các chủ. Đột phá rồi à? Tô Hàn cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, đã đạt đến cấp độ ma pháp sư thất giai. Lưu Vân gật đầu. Tốt lắm, ngắn ngủi thời gian chỉ có nửa năm, vượt qua một đại cảnh giới, đạt tới ma pháp sư thất giai. Tốc độ này thực sự không chậm, Tô Hàn hết sức hài lòng. Không riêng gì Lưu Vân mà những người khác trong đó cũng đều đột phá. Ngay cả Thánh Hàn thần vệ khó tu luyện nhất cũng trong vòng nửa năm này giành được thành tựu cực lớn. Cả quan nhất phải kể tới Thẩm Ly, vậy mà đột phá lên Long thần cảnh. Nửa năm trước đó Thẩm Ly mới chỉ là Long đan cảnh sơ kỳ, Tô Hàn thật khó có thể tưởng tượng hắn vì sao lại có thể tu luyện nhanh như vậy. Tô Hàn sống gần tỷ năm, hiểu rộng biết lớn, nhưng vẫn nhìn không ra loại thể chất của Thẩm Ly rốt cuộc là thế nào. Sau khi đột phá, Thẩm Ly cũng trở thành người đầu tiên có tu vi Long thần cảnh ở trong đồ thần các. Sau hắn thì Tô Vân Minh cố gắng đuổi theo, sau cùng cũng đột phá đạt tới Long thần cảnh sơ kỳ. Tu vi của bản thân Tô Vân Minh trong vòng nửa năm trước chính là Long đan cảnh đỉnh phong. Thiên phú của hắn so với Thẩm Ly thì kém quá xa. Đến tận đây, bên trong đồ thần các đã có hai vị Long thần cảnh. Chỉ cần trong đó là có người có thể đột phá Long thần cảnh trung kỳ, vậy thì đồ thần các đã có thể tấn thăng lên tông môn bát lưu. Sau Thẩm Ly và Tô Vân Minh, đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cũng đuổi sát thì phía sau, đều đạt đến Long đan cảnh đỉnh phong. Chủ yếu là do thiên phú hai người quá cao, cộng thêm với tài nguyên kinh người bồi đắp mới có thể đưa các nàng đẩy lên loại trình độ như bây giờ. Nửa năm trước đó Tiêu Vũ Tuệ chỉ là Long huyết cảnh hậu kỳ mà thôi, mà Tiêu Vũ Nhiên cũng chỉ là Long linh cảnh sơ kỳ. Bất quá Tiêu Vũ Nhiên có thể chất đặc thù tu luyện chậm chạp, bị Tiêu Vũ Tuệ bỏ lại phía sau. Thiên phú hai người bọn họ tấn thăng Long thần cảnh sẽ rất nhẹ nhàng, Tô Hàn không chút lo lắng. Bất quá chỗ tài nguyên này tiêu hao cũng quá nhanh đi. Tìm Liên Ngọc Trạch hỏi một chút về tài chính hiện tại của đồ thần các còn bao nhiêu. Liên Ngọc Trạch hết sức ngượng ngùng, nói cho Tô Hàn biết ước chừng chỉ còn lại tầm 70 tỷ kim tệ. Thời gian nửa năm bọn họ đã tiêu hao mất 310 tỷ kim tệ. Chút kim tệ này toàn bộ dùng để mua linh dược, linh thạch và đan dược. Tô Hàn biết luyện đan thì không sai, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian để mà đi luyện đan như vậy. Mà trong thời gian nửa năm này, đệ tử đồ thần các không ngừng thu thập tài nguyên, đem tài nguyên hoàn lại, nhưng vẫn như cũ là bị tiêu hao hết. Tương đương với việc toàn bộ trên dưới đồ thần các trong nửa năm này tiêu hao gần 400 tỷ kim tệ. Dựa vào loại tốc độ này thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết toàn bộ, mà rất có thể nhập không đủ suất. Xem như Tô Hàn có liều mạng luyện đan thì cũng không chống cự nổi với mức tiêu hao này. Hiện tại thì biện pháp duy nhất chính là tiếp tục mở rộng chiến tranh, từng bước xâm chiếm tài nguyên của tông môn khác. Đồng thời đồ thần các về sau cũng có thể tấn thăng tông môn bát lưu. Dưới tay có 10 cái tông môn cửu lưu, cúng nộp tài nguyên. Đây chính là cách sống sót cơ bản của các đại tông môn. Xem ra, cái khoáng mạch mà tinh thạch của Lưu Tuyết Tông kia không đoạt cũng không được. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đi vào sân luyện võ, lấy ra mấy khối linh thạch. Anh hắn trực tiếp đem linh thạch bóp nát, sau khi hóa thành linh khí phiêu tán giữa đất trời. Tô Hàn vung tay lên, những linh khí kia lập tức ngưng tụ tới. Cùng một thời gian hắn xuất ra 3 quyển tranh, trên mỗi bức tranh còn chỗ trống, Tô Hàn đem treo lên phía trên sân luyện võ. Sau đó một lần tóm được linh khí như cầm bút, vẽ một chút trên bức tranh. Bốn phía có rất nhiều đệ tử đồ thần các thấy Tô Hàn ở đây, lập tức đi tới, dự định hành lễ. Nói nhỏ một chút, chớ kinh động tới các chủ. Liên Ngọc Trạch vội vàng làm thủ thế cấm thanh. Thấy như vậy, rất nhiều đệ tử đồ thần các rụt cổ lại, vội vàng ngập miệng. Hống! Vào lúc này một tiếng long ngâm kinh thiên đột nhiên từ trong bức họa đầu tiên chuyển ra. Các đệ tử lập tức khiếp sợ. Tiếng long ngâm kia giống y như thật, như thực sự có một con rồng đang uy vũ giữa đất trời. Bọn hắn trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chăm chăm vào bức họa trước mặt Tô Hàn. Chỉ thấy trên bức họa đó, một đầu cự long màu băng lam được vẽ ra, linh khí hư vô lại không có màu sắc, nhưng Tô Hàn dùng loại linh khí hư vô này vẽ ra một đầu cự long màu băng lam. Trường long sinh động như thật, làm cho người ta nhìn thấy đều phải rung động. Từ sau thời thái cổ đến nay, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy cự long. Cự long giống như đã trở thành một cái truyền thuyết vậy. Đệ tử đồ thần các không cảm thấy đầu cự long này là thật, nhưng mỗi khi bọn hắn nhìn lại thì đều có một dạng giống như bị hãm sâu vào trong đó. Trên bức họa con rồng này rõ ràng chỉ lớn có nửa mét thôi, nhưng đều thu mọi thứ vào tầm mắt. Vậy mà bây giờ giống như là thế giới biến mất, chỉ có một đầu cự long cao ngút trời ở trước đám người đang vũ động. Đây là cái gì vậy? Thực sự là cự long sao? Chẳng lẽ các chủ đã từng nhìn thấy cự long trong truyền thuyết? Ta cảm giác như mình muốn mất phương hướng. Rất nhiều đệ tử vội vàng chớp mắt, cố gắng để cho mình không tiếp tục đắm chìm vào trong đó. Bọn hắn làm sao biết được? Tô Hàn, làm sao mà chỉ từng nhìn thấy cự long? Ở kiếp trước, Tô Hàn trấn áp vạn cổ, cho dù là cự long nhất tộc cũng phải cúi đầu thần phục trước mặt hắn. Rất nhanh, đầu cự long này đã được vẽ xong, nhưng những đệ tử đồ thần các kia luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống. Cự long này nhìn rất uy vũ, nhưng mỗi lúc nhìn lại luôn làm cho người khác có cảm giác khó chịu, thật giống như là ở nơi nào đó đã thiếu đi một nét vẽ. Là con mắt, rốt cuộc có người đưa ra nhận xét, quả thật là con mắt. Tô Hàn vẽ mắt cho cự long kia, nhưng cũng không có vẽ lên con người, cũng chính là cái gọi là ánh mắt. Không có mắt thì cự long như vô thần vậy. Cũng không tệ lắm. Tô Hàn nhìn về phía người đã chỉ ra điểm thiếu sót trên bức tranh, mỉm cười nói, thiên phú của người có thể đột phá, có thể nhìn ra sự khác biệt của cự long này. Nghe vậy, nam tử vừa nói gượng cười, sờ lên cái ót. Được Tô Hàn khen ngợi trước mặt nhiều người như vậy, hắn thực sự có chút không quen. Tô Hàn vừa dứt lời thì quay đầu đi tiếp tục vẽ bức họa thứ hai. Trên bức họa thứ hai vẽ một con phượng hoàng. Lông chim phượng là cửu sắc, toàn thân lộng lẫy tràn ngập thần khí, khiến cho người ta nhìn mê say. Đồng dạng với cự long thì phượng hoàng này cũng chỉ là một bức họa, nhưng rơi trong mắt mọi người giống như có con cửu thải phượng hoàng ở trên không trung bay lượn. Út, âm thanh bén nhọn vang lên từ bức họa, chấn động toàn bộ đồ thần các, dẫn tới càng nhiều người vây xem. Đến cuối cùng, cho dù là người bế quan hay xuất quan, toàn bộ đều tập trung tới quảng trường, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào chuyện Tô Hàn vẽ tranh. Các người lại nhìn một chút, bức họa phượng hoàng này có chỗ nào bất đồng? Tô Hàn cười nói. Thiếu đi mũ phượng, Thẩm Ly đi tới. Tô Hàn nhãn tình sáng lên, phi thường hài lòng. Những người này có lẽ chưa từng nhìn thấy cự long, nhưng trên đại lục Long Võ, từng nhà đều lấy long và phượng để làm vật cát tường, còn có hình dạng của long. Nhưng con phượng hoàng thì khác, có rất ít người nhìn thấy hình dạng thật của phượng hoàng. Cái mũ phượng kia lại rất nhỏ, cơ hồ không phát hiện ra được. Cộng thêm với cảnh giới của Tô Hàn cực cao, người có thể nhìn ra là vô cùng ít ỏi, mà Thẩm Ly lại có thể trực tiếp nói ra được, đủ để nhìn ra cảnh giới của hắn rất cao. Chính là mũ phượng. Tô Hàn gật đầu cười một tiếng, bàn tay nắm lại, đem một chút linh khí cuối cùng kia chộp vào tay, sau cùng vẽ vào phía trên của bức họa thứ ba. Đây là cái gì? Rõ ràng không hề có vẽ. Chỉ thấy bàn tay Tô Hàn không ngừng vũ động trên bức tranh đó, động tác khi vẽ, cự long và phượng hoàng hoàn toàn không giống. Tô Hàn rõ ràng là đang vẽ, nhưng rơi vào trong mắt rất nhiều đồ đệ của đồ thần các thì lại không có gì cả, bức tranh như cũ vẫn là trống rỗng. Đến cuối cùng, Tô Hàn bỗng nhiên nắm tay thu hồi, bức họa đó chấn động, chỉ nghe âm thanh vù vù trên bức họa truyền ra, lại có ánh sáng đen kinh người từ trên mặt của bức họa bạo phát ra ngoài. Ánh đen tràn ngập toàn bộ bức họa, đem nền giấy trắng như tuyết hoàn toàn che phủ, nhìn một cái thì giống như ở giữa hư không có một cái hố đen. Cho dù bên trong đám người cảnh giới cao nhất là Thẩm Ly cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Ai có thể nói cho ta biết bức họa thứ ba này ta vẽ cái gì không? Tô Hàn nhìn đám người chung quanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Không có ai trả lời, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hàn cũng không hề thất vọng, bởi vì hắn biết thì dựa vào cảnh giới lúc này của những người ở đây thật sự khó có thể nhận ra. Xin các chủ chỉ dạy, Thẩm Ly ôm quyền khom người nói. Ta sẽ nói cho các người biết, bức họa thứ ba này ta vẽ ra là một mảnh tinh không. Cả ba bức vẽ này là để cho các người tăng lên cảnh giới. Tô Hàn mỉm cười, sau đó chỉ vào bức họa thứ nhất, nói. Cổ nhân có nói, lúc vẽ mắt, rồng, không có con người, chắc chắn là vô thần. Rất nhiều đệ tử đều lặng lặng lắng nghe. Từ nay về sau, tất cả đệ tử đồ thần các có thể tới để nếm thử, nhưng phàm là người Có người vì cự long này mà vẽ lên con ngươi, khiến cho nó hữu thần, thì cảnh giới quán đã đạt đến long thần cảnh. Tô Hàn lại chỉ vào bức họa thứ hai. Phượng hoàng này cũng giống như vậy, chỉ là cảnh giới càng cao hơn. Nếu ai có thể họa ra mũ phượng, cảnh giới quán chính là long hoàng cảnh. Cuối cùng thì là bức họa này. Tô Hàn chỉ vào cái mảnh đen nhánh kia mà nói. Lúc nãy ta mới nói qua với các ngươi, bức họa này ta vẽ ra là tinh không. Trong tinh không đó có nhật nguyệt, cũng có ngôi sao. Nhưng phàm có thể ở trên đó vẽ ra một ngôi sao hoàn chỉnh, chính là cảnh giới long tôn. Nếu có thể vẽ ra nhật nguyệt thì trên đại lục lục long võ này đã không còn lưu ngươi được nữa. Đà tạ các chủ. Rất nhiều đệ tử đồ thần các đều ngửa mặt lên trời gào thét, kích động đến tột đỉnh. Còn hắn không nghĩ tới Tô Hàn thậm chí ngay cả phương pháp đột phá cảnh giới cũng đều có sẵn. Việc này tương đương với vận mệnh của một người, do ông trời quyết định vận mệnh hắn sẽ như thế nào. Vậy hắn chính là như thế đó, không có cách nào thay đổi được. Lại không nói những cái tông môn bát lưu thất lưu kia, xem như là tông môn siêu cấp cũng không có phương pháp đột phá cảnh giới. Nhiều lắm cũng chỉ tìm kiếm được những thánh dược tuyệt đỉnh để giúp một chút thiên tài tăng lên thiên phú mà thôi. Hết sức hiển nhiên là cái loại thánh dược kia cũng là tồn tại hy hữu. Bên trong những tông môn siêu cấp cũng có một chút cường giả thường xuyên giảng đạo, nhưng loại giảng đạo này là dựa vào người có thiên phú để mà đánh giá. Ngươi có thể nghe hiểu, vậy thì cảnh giới của ngươi sẽ tăng theo năng lực. Ngươi nghe không hiểu, vậy thì không có biện pháp. Vậy mà Tô Hàn lại ban tặng bọn hắn ba bức vẽ này, để bọn hắn chìm vào trong diễn biến lâu dài bên trong cảnh giới, tùy thời có thể khảo thí. Phóng mắt khắp toàn bộ đại lục Long Võ, chắc chỉ có một mình đồ thần các làm được. Đừng có khiến ta thất vọng, Tô Hàn lắc đầu cười. Vâng. Âm thanh hét vang chấn động ngút trời, lần nữa từ trong miệng đám người đồ thần các truyền ra. Đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn, đi theo ta. Tô Hàn vừa dứt lời lập tức rời khỏi sân luyện võ. Lúc này ở Vạn Vân Sơn, mỏ linh thạch do Lưu Tuyết Tông chiếm cứ, bá. Có đệ tử Lưu Tuyết Tông cầm trong tay cây roi, không ngừng quất lên thân những người thợ mỏ kia. Quần áo họ đều rách dưới, toàn thân bầm tím, từng đạo vết roi từ trên người hiện ra. Mỗi roi đánh xuống đều sẽ làm bọn hắn run rẩy một chút. Những người này tu vi đều rất thấp, thậm chí có người còn không có tu vi. Bằng không thì cũng sẽ không bị bắt tới đây làm thợ mỏ. Bọn hắn căn bản chịu không nổi cái loại công kích này. Hiện tại đã vào mùa đông, quần áo trên người bọn hắn lại rất mỏng, cộng thêm những vết thương do roi quất, có người như muốn ngất đi. Bất quá mỗi khi bọn hắn muốn ngất đi thì sẽ lần nữa bị quất cho tỉnh lại. Đào nhanh lên, tông chủ đã tự mình hạ lệnh, ngày kế tiếp nhất định phải sản xuất 200 khối linh thạch trở lên. Làm không được thì các người cứ chờ chết đi. Rất nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông hử lạnh quát. Cái đám hỗn đản này, những người thợ mỏ kia thì nghiến răng nghiến lợi, đáng hận là thực lực bản thân không mạnh. Bằng không thì cho dù có chết cũng phải mang mấy đệ tử Lưu Tuyết Tông này kéo xuống cùng địa ngục. Để cho bọn hắn một mực ở nơi đó tiếp nhận tra tấn, còn không bằng chết đi cho rồi. 200 khối linh thạch, nói thì rất nhẹ nhàng. Đầu mỏ linh thạch này cơ hồ đã muốn phế rồi, coi như chúng ta xuất ra tất cả vốn liếng, nhưng nơi này không có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta có thể làm được hay sao? Rốt cuộc có người nhịn không được phẫn nộ quát ầm lên. Bá, một tên đệ tử trẻ tuổi của Lưu Tuyết Tông trực tiếp quất tới một roi, đánh vào trên mặt người này, khiến cho khuôn mặt lập tức sưng lên một vết sẹo. Ngươi chỉ là một người làm công, còn dám cùng bản công tử ra mồm sau, bá bá. Đệ tử Lưu Tuyết Tông kia liên tục đánh xuống, dám chút đem thợ mỏ đang gào thét này cứ vậy tươi sống đánh chết. Rơi vào đường cùng, đám thợ mỏ đành phải cắn răng tiếp tục công việc. Đều là do bọn đồ thần các kia, bởi vén lần trước tới đây tàn sát, mới có thể để cho Lưu Tuyết Tông trông thấy mối nguy, cho nên mới tới nghiền ép chúng ta. Có thợ mỏ cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, mà hắn nói thực sự không sai. Trước đó nếu Tô Hàn không tới chỗ khoáng mạch này, bọn hắn tuy nói vẫn bị tra tấn, nhưng cùng với hiện tại mà so sánh thì quả thực một trời một vực. Nhưng từ khi Tô Hàn tàn sát những đệ tử Lưu Tuyết Tông đó xong, Lưu Tuyết Tông lập tức có cảm giác nguy hiểm. Để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, phải nhanh chóng đem nơi này khai thác ra. Nếu đồ thần các thật muốn mua chỗ khoáng mạch này, vì không để vạch mặt với nhau, Lưu Tuyết Tông có thể bán cho đồ thần các. Bất quá nơi này nếu như nhanh chóng khởi khai thác, linh thạch nơi đây sẽ rất ít. Lưu Tuyết Tông căn bản không bồi thường được. Chỉ là người đồ thần các cũng đã nói, chỉ cần đợi hắn mua lại nơi này. Thế nhưng, hắn làm sao bây giờ còn chưa có tới? Đúng vậy, trước không nói đến cái gì mà tiền lương gia tăng gấp bội, đừng để cho chúng ta phải tiếp nhận loại tra tấn này là đã tốt lắm rồi. Hừ, những tông môn này đều giống nhau, tàn nhẫn, thích giết chóc, Đáng hận là chúng ta không có tu vi. Lúc đám người thợ mỏ đang nghị luận, bị một đệ tử Lưu Tuyết Tông đi tới nghe được. Đồ thần các. Các ngươi còn hy vọng đồ thần các tới cứu các ngươi sao? Tên đệ tử kia lớn tiếng cười nói. Ta nói cho các ngươi biết, đừng có suy tâm vọng tưởng. Đồ thần các chỉ là một tông môn cửu lưu không quan trọng mà thôi. Nếu bọn hắn thực có can đảm đến, Lưu Tuyết Tông ta sẽ để cho bọn hắn có đến mà không có về. Ồ. Và lúc này bỗng nhiên từng đạo bóng người lần lượt từ đằng xa vọt tới như quỷ mị, tốc độ cực nhanh. Ngươi là ai? Tên đệ tử Lưu Tuyết Tông kia giật nảy mình, trong nháy mắt đã có một lão giả đứng trước mặt mình. Lão giả cười một tiếng âm trầm nói, vừa rồi còn luôn miệng nói muốn cho đồ thần các ta có đến mà không có về, hiện tại lại không biết lão phu là ai. Các ngươi là đồ thần các? Tên đệ tử của Lưu Tuyết Tông kia lập tức biến sắc. Hắn nhìn thấy càng ngày càng có nhiều bóng người vọt tới, trong lòng kinh hoàng vội vàng lui lại. Cùng lúc đó những đệ tử Lưu Tuyết Tông khác cũng phát hiện tình huống nơi này, nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Có cường giả bay ngang bầu trời nhìn khoảng chừng 50 tuổi, trong tay hắn cầm hai cây ưng chảo, sau khi cũng rơi xuống phía trước đệ tử Lưu Tuyết Tông. Và người này cũng chính là đại trưởng lão của Lưu Tuyết Tông, cường giả Long Thần Cảnh Sơ Kỳ Bành Lỗi. Từ lần trước sau khi bị Tô Hàn quét ngang, Bành Lỗi đã được phái đến chỗ này tọa chấn. Cùng với tọa chấn thì còn có 3 tên cường giả Long Đan Cảnh, 10 tên Long Linh Cảnh, cùng với 2.000 đệ tử Lưu Tuyết Tông, so với lúc trước thì đã nhiều hơn không ít. Người đồ thần các thực sự tới sao? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, lần này chúng ta được cứu rồi. Có thể cứu ư? Không nghe những tạp chủng kia nói sao? Đứng phía trước cái tên kia là đại trưởng lão của Lưu Tuyết Tông, là cường giả Long Thần Cảnh, quán ở đây tọa chấn. Chỉ sợ đồ thần các tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu thôi. Không nhất định, đồ thần các dám đến khẳng định họ có lực lượng. Rất nhiều thợ mỏ cũng đều dừng tay lại, lùi lại một chút, cách nơi này từ phía xa mà nhìn tới. Phía trước đồ thần các thân ảnh lão giả có chút quỏng xuống, sợi tóc hoa râm. Hắn vung bàn tay lên, lập tức có gần 100 bình đan dược hiện lên giữa hư không, hướng những người thợ mỏ kia bay đi. Các người đem những đan dược này ăn vào, thương thế trên người sẽ lập tức chuyển biến tốt. Lão giả thản nhiên nói, người này đúng là tử yêu vương của Thánh Hàn Thần Vệ, Thẩm Ly. Những đan dược kia mỗi bình đều có 10 viên đan dược hạ phẩm, là dạng đan dược cấp thấp nhất. Có lẽ mà nói đối với võ giả thì nó vô dụng, nhưng đối với đám người thợ mỏ này mà nói, trị liệu được thương thế trên người bọn hắn là đủ rồi. Đám người thợ mỏ kia đầu tiên là sững sờ, về sau lập tức vội vàng nhận lấy đan dược cảm kích nói, tạ ơn tiền bối. Đến mức những đệ tử Lưu Tuyết Tông kia vẻ mặt cũng âm trầm nhìn xem mà không dám ngăn cản. Người Lưu Tuyết Tông không khỏi quá keo kiệt rồi. Thẩm Ly nhìn một chút những người thợ mỏ kia, rồi lại nhìn về phía đám người Lưu Tuyết Tông, lộ vẻ cười nhạo. Đồ thần các ta chỉ muốn mua lại nơi này mà thôi, các ngươi không bán thì thôi, nghiền ép đám thợ mỏ như thế có gì là giỏi. Đệ tử Lưu Tuyết Tông nhiều như vậy cũng đều có tu vi, nếu như thực sự muốn tăng tốc khai thác mỏ, để cho những đệ tử này của các ngươi tới khai thác đi. Chỉ dựa vào tốc độ của những người thợ mỏ này thì có thể đẩy nhanh tốc độ được sao? Lời này trực tiếp đâm trúng chỗ sâu nhất trong lòng những người thợ mỏ kia. Trên mặt bọn họ lần nữa lộ ra vẻ bi phẫn, xen lẫn với không cam. Lại nói nơi đây ẩn chứa số lượng tinh thạch cũng không có như các người suy nghĩ nhiều như vậy. Nơi này nhiều thì cũng thôi, một ngày khai thác ít nhất 200 khối. Như thế ít nhất thì người ta làm sao khai thác được? Chẳng lẽ không đạt được số lượng? Còn muốn để cho những người thợ mỏ này không có cơm ăn hay sao? Thẩm Ly lại nói. Việc này không cần các hạ quản nhiều. Bành Lỗi nhìn chăm chăm vào Thẩm Ly. Hắn có thể cảm nhận được cảnh giới hai người không khác biệt lắm. Nhưng từ trên người Thẩm Ly tràn ngập một cỗ uy hiếp cực lớn. Nghĩ tới các hạ chính là tử yêu vương trong đồ thần các tiếng tăm lừng lẫy đi. Bành Lỗi hỏi. Chính là Lão Phu. Thẩm Ly nhàn nhạt mở miệng. Bành Lỗi yên lặng nhưng trong lòng thì đang trầm xuống. Trận chiến giữa đồ thần các cùng với Trần Vũ Tông kia, chẳng những làm danh tiếng đồ thần các đại chấn, trong đó còn có nhiều nhân vật danh tiếng chấn động trong quận Thành Vân Dương, ngay cả quận Thành Hoàng An bên này cũng nghe thấy tiếng. Giống như Tiêu Vũ Nhiên, đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ, dùng lực lượng Long Linh Cảnh Sơ Kỳ dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đem đoàn trưởng quân cận vệ Trần Vũ Tông là một cường giả Long Linh Cảnh đỉnh phong giết chết. Lại giống như Hồng Thần, đoàn trưởng của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, dưới sự triệu hoán của hắn có 3 đầu yêu thú tứ gia hiện ra, tương đương với cường giả Long Đan Cảnh, mà bản thân tu vi của Hồng Thần lúc ấy rõ ràng chỉ là Long Huyết Cảnh mà thôi. Đến mức đoàn trưởng của Tam Đại Thần Vệ Đoàn cùng với các chủ Tô Hàn, võ các chủ Tô Vân Minh, những người này không cần nói nhiều, đều bị người ta ghi nhớ trong lòng. Trong đó có một người trọng yếu nhất chính là Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Nửa năm trước đó Thẩm Ly là Long Đan Cảnh Sơ Kỳ, nhưng chính là dựa vào tu vi Long Đan Cảnh Sơ Kỳ này, vậy mà đem Viên Tây, một trong song bảo thai Long Thần Cảnh, Trần Vũ Tông chế trụ. Không nói là có thể đánh bại, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, Viên Tây cũng không thoát thân được từ tay hắn. Mà giờ phút này Thẩm Ly vậy mà đã đạt tới Long Thần Cảnh Sơ Kỳ. Thời gian nửa năm, từ Long Đan Cảnh Sơ Kỳ trực tiếp đến Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, vượt qua một đại cảnh giới. Đây là cái khái niệm gì? Đây không phải là Long Mạch Cảnh đột phá lên Long Huyết Cảnh, càng không phải Long Huyết Cảnh đột phá lên Long Linh Cảnh, mà là Long Đan Cảnh đột phá lên Long Thần Cảnh. Cấp độ là hoàn toàn không giống nhau. Bảnh Lỗi khó mà tin được, tốc độ tu luyện của Thẩm Ly như thế nào có thể khủng bố đến như thế? Mấu chốt nhất là lúc tu vi Long Đan Cảnh thì Thẩm Ly đã có thể đối kháng cường giả Long Thần Cảnh mà không chết. Hiện tại hắn đột phá lên Long Thần Cảnh, vậy sẽ còn mạnh đến cỡ nào? Đại danh Tử Yêu Vương, bản trưởng lão đã từng nghe nói qua, so sánh với tốc độ tu luyện của ngươi thì chúng ta chậm giống như là rùa đen vậy, bội phục. Bành Lỗi ôm quyền khom người lộ ra nụ cười cực kỳ khách khí. Cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười, huống hồ tông chủ Quan Tuyển cũng đã nói, nếu tất yếu thì có thể nịnh nọt người đồ thần các một chút. Bành Lỗi trong lòng biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ của Thẩm Ly. Cho nên nếu có thể không chiến thì hắn tốt nhất không chiến. Bội phục thì cũng không cần, lão phu không cần người phải tới bội phục. Thẩm Ly phất tay có chút khàn giọng nói, hôm nay đám người lão phu tới đây, dự định sẽ cùng Lưu Tuyết Tông thương nghị một chút, dùng 100 vạn kim tệ mua chỗ mỏ linh thạch này. Các hạ cảm thấy giá tiền này thế nào? Tử Yêu Vương thật biết nói đùa, khóe miệng của Bành Lỗi hung hăng co quắp lại. 100 vạn kim tệ ư? Mày đùa với bố mày đấy hử? Lão tử ở đây tùy tiện đào ra một khối linh thạch cấp thấp nhất, bán ra cũng đâu phải chỉ 100 vạn kim tệ đâu. Ngươi cảm thấy là lão phu đang giỡn với người sao? Ánh mắt của đột Thẩm Ly đột nhiên phát lạnh. Vậy thì tốt, chuyện đùa giỡn này lão phu không cùng ngươi đùa giỡn. Mỏ linh thạch này đồ thần các ta muốn, trong vòng 3 phút nếu như còn có đệ tử Lưu Tuyết Tông lưu lại thì giết không tha. Vừa dứt lời, một cỗ sát khí trên người của Thẩm Ly tỏa ra, ở sau lưng hắn rất nhiều đệ tử đồ thần các thân ảnh lập lòe, đem đệ tử Lưu Tuyết Tông toàn bộ bao vây lại, chỉ chờ một con đường để cho bọn chúng rời đi. Hôm nay đệ tử đồ thần các tới đây có nhân số 3.000 người, từ số lượng so với Lưu Tuyết Tông thì nhiều hơn 1.000 người. Mấu chốt nhất là đệ tử đồ thần các mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, việc này họ đã sớm nổi danh. Đừng nói đồ thần các so với Lưu Tuyết Tông nhiều hơn 1.000 người, xem như Lưu Tuyết Tông so với đồ thần các nhiều hơn 1 vạn, đệ tử Lưu Tuyết Tông cũng không có một chút cảm giác an toàn nào. Mau cút đi! Thẩm Ly nhìn Bảnh Lỗi rồi lại nhìn đám đệ tử Lưu Tuyết Tông kia, âm thanh lạnh lùng nói, thời gian của các ngươi chỉ còn lại 2 phút rưỡi. Trên thực tế thì loại chuyện cướp đoạt trắng trợn này Tô Hàn thực sự không đồng ý làm, nhưng Lưu Tuyết Tông chính mình muốn chết, cho nên Tô Hàn đương nhiên thuận tiện tác cảnh cho bọn hắn. Nếu như Lưu Tuyết Tông có thể có một lần đủ khôn ngoan cùng Tô Hàn nói chuyện, thì nói không chừng Tô Hàn sẽ cho bọn hắn một cái giá thích hợp. Nhưng cái tên Lê Sinh ngu xuẩn kia, không nói thì cũng thôi, còn nghĩ biện pháp trêu đùa Tô Hàn, đều bởi vì hắn mới đưa tới, phát sinh một màn ở giờ phút này. Các hạ, có ý gì chứ? Chẳng lẽ còn dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Bành Lỗi sầm mặt lại. Trắng trợn cướp đoạt, Thẩm Ly hử lạnh nói. Trước đó các chủ từng đích thân tới nơi đây muốn ra giá mua lại, nhưng Lưu Tuyết Tông lại trêu đùa các chủ như vậy. Thật coi người của đồ thần các ta đều ăn chay cả sao? Để đồ thần các từ bỏ chỗ mỏ linh thạch này là điều tuyệt đối không thể. Tô Hàn nhìn chúng cũng không phải chỗ linh thạch nơi này, mà là ma tinh thạch. Trước đó chẳng qua Lê Sinh cùng Tô các chủ đùa giỡn, mà Tô các chủ đã tàn sát Lưu Tuyết Tông ta gần ngàn đệ tử, cũng đã hả giận rồi, Bành Lỗi trầm giọng nói. Đổi lại là trong quá khứ thì hắn tuyệt đối sẽ cùng loại thái, không dùng loại thái độ ăn nói khép nép như thế này để nói chuyện với Thẩm Ly. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực đồ thần các quá mạnh, sau lưng còn có một Hàn Vân Tông. Chỉ sợ là cùng thần nữ cung liên hợp lại, khiến Lưu Tuyết Tông giống như trước kia cuồng vọng thì bọn hắn thực sự không dám. Đó là bọn chúng đáng chết, Thẩm Ly lạnh lẽo nói. Lưu Tuyết Tông cho tới bây giờ không đem đồ thần các để vào trong mắt, làm sao giờ phút này lại kiêng kỵ như vậy rồi? Mới vừa rồi không phải còn nghe người dưới của ngươi nói đồ thần các ta tới nhiều người hay ít người thì cũng phải ở hết chỗ này hay sao? Nghe vậy, Bảnh Lỗi không khỏi hung hăng trợn mắt liếc nhìn tên đệ tử Lưu Tuyết Tông kia. Tên đệ tử đó toàn thân run lên, vẻ mặt lập tức trắng bệch. Tử Yêu Vương các hạ, nơi này là quận thành Hoàng An, là trụ sở tông môn Lưu Tuyết Tông. Đồ thần các ngàn dặm xa xôi chạy tới, cùng Lưu Tuyết Tông đối nghịch, thực sự không phải quyết định sáng suốt đâu. Bành Lỗi cắn răng nói. Còn một phút, Thẩm Ly nhàn nhạt mở miệng, giống như căn bản không nghe lời nói của Bành Lỗi. Bành Lỗi âm thầm cắn răng, trong lòng không ngừng cân nhắc. Lúc này đệ tử Đồ Thần Các cùng đệ tử Lưu Tuyết Tông dương cung bạt kiếm, nhìn thấy tùy thời đều muốn động thủ, nhất là đệ tử Lưu Tuyết Tông, hận không thể tranh thủ thời gian rời đi. Trước khi người Đồ Thần Các chưa đến thì bọn hắn hoàn toàn không sợ, nhưng thực sự đối mặt lại bị hù dọa giống như chó nhà có tang. Còn nửa phút, Thẩm Ly tiếp tục mở miệng. Vẻ mặt Bành Lỗi âm tình bất định, từ không gian giấy chỉ lấy ra một tấm thẻ vàng. Các chủ đã phân phó, nếu như người Đồ Thần Các tới đây, liền để ta đem thẻ vàng này giao cho các ngươi, trong đó có 100 triệu kim tệ, chứ vị đường xá mệt nhọc, 100 triệu kim tệ này xem như phụ cấp. Ngay lúc nói chuyện, trên mặt Bành Lỗi còn có nụ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng khó coi. Trong lòng hắn có một loại xúc động muốn nuốt sống Thẩm Ly. Ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy, hắn phải ăn nói khép nép thì cũng thôi, là còn phải xuất ra 100 triệu kim tệ trả cho Đồ Thần Các. Việc này nếu truyền ra ngoài còn không phải bị người khác cười đến rụng cả răng hay sao? Lưu Tuyết Tông là một tông môn bát lưu, một trong hai bá chủ của quận thành Hoàng An, vậy mà lại đi nịnh nọt một cái tông môn cửu lưu. Má nó! Ngẫm lại, mà Bành Lỗi lập tức muốn nổ tung, nhưng hắn kiệt lực nhẫn nhịn, ở trước mặt đám người của mình không bằng Đồ Thần Các, hắn có biện pháp gì đây? Còn 20 giây. Không nghĩ tới Thẩm Ly đối với cái thẻ vàng kia, nhìn cũng không nhìn, đôi mắt khẽ nhắm lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ ngại ít sao? Bành Lỗi nheo mắt lại lấy ra một tấm thẻ bạc, 2 tỷ kim tệ. Các ngư hạ có thể mang người Đồ Thần Các trở về không? 5 giây. 300 triệu. Lần này là Bành Lỗi hoàn toàn tê liệt hét lên, đây cũng là khả năng quan tuyển cho hắn quyền lợi lớn nhất rồi. 300 triệu kim tệ. Bành Lỗi ngẫm lại con số này lập tức đã có loại xung động muốn khóc, mà đối với Đồ Thần Các lại hận tới cực điểm. 1 giây. Sau một lát, Thẩm Ly con người bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt lộ ra vẩn đục, lại bộc phát ra một trận hàn quang kinh người. Giết! Thẩm Ly vung tay lên, soạt. Đệ tử Đồ Thần Các đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở trong thời điểm đó lập tức có 100 tên tử dạ thần vệ ma pháp sư. Lần này tới đây trong 3.000 người, ngoại trừ thánh hàn thần vệ ra, người của tứ đại thần vệ còn lại, toàn bộ xuất động 100 người. Mà những người này đều mới gia nhập Đồ Thần Các, tuy có tu vi nhưng không có sức chiến đấu chân chính. Tô Hàn để cho bọn họ tới đây chính là vì tẩy lễ cho họ trong quá trình chiến đấu. Hào quang kinh người từ trong tay 100 tên ma pháp sư này tỏa ra, phạm vi mấy ngàn thước trực tiếp bị bao phủ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, tử dạ thần vệ lập tức lui lại. Người của Chấn Long thần vệ ngăn trước mặt bảo hộ bọn hắn. Tinh không thần vệ đạp phi kiếm từ mặt đất bay lên, lơ lửng giữa hư không, hướng phía đệ tử Lưu Tuyết Tông mà phóng đi. Mà người của Minh Nguyệt thần vệ đang cùng tử dạ thần vệ đứng chung một chỗ. Bọn hắn tụng niệm chú ngữ, có cánh cửa không gian mở ra, từng tiếng gào thét từ trong đó truyền ra ngoài, chính là tiếng của yêu thú. Ống! 100 người triệu hoán ra hơn 300 yêu thú, cấp thấp nhất là nhị giai, trong đó có từng mảng yêu thú cấp 3, cao thấp không đồng đều. Đám yêu thú này hóa thành một đạo hồng lưu cuồng mãnh, đầu tiên là xông vào đám đệ tử Lưu Tuyết Tông, và chạm kịch liệt. Nếu như một con yêu thú xông vào đám người, đệ tử Lưu Tuyết Tông cũng có thể ngăn chặn hoặc giết chết. Nhưng hơn 300 con yêu thú hoàn toàn là một làn sóng yêu thú đến kinh người. Bọn hắn tránh thoát một con yêu thú chủng kích thì lại bị đầu khác đụng vào. À, mau tránh ra, không tốt. Từng tiếng kêu thảm từ trong miệng những đệ tử Lưu Tuyết Tông kia truyền ra. Thân thể của bọn hắn trong chớp mắt đã bị dẫm đạp thành thịt nát. Chỉ một lần trùng kích đã có ít nhất 500 người tử vong. Tiêu. Cùng lúc đó trên bầu trời có quang mang hạ xuống, đệ tử Lưu Tuyết Tông sắc mặt đại biến. Đều là vũ khí. Mà những vũ khí này đúng là do tinh không thần vệ thi triển. Úc. Những vũ khí này tốc độ cực nhanh, xuất hiện quỷ dị. Đệ tử Lưu Tuyết Tông căn bản không cách nào trốn tránh. Chỉ trong chớp mắt đã có cả 100 người bị xuyên qua. Còn là những người kia cật lực nghĩ muốn chạy trốn, vừa rồi Đồ Thần Các lưu lại cho bọn hắn một con đường sống, bọn hắn không có chân quý, hiện tại muốn bỏ chạy thì đã bị ma pháp tử vệ thần đánh xuống. Và màn sáng ngăn cản lại, căn bản không ra được. Ngoài trừ tứ đại thần vệ ra, đệ tử Đồ Thần Các phổ thông cũng sáp nhập vào giữa đám người. Mỗi người bọn họ đều mở ra ít nhất là 15 đầu long mạch. Dù sao trước đó những đệ tử bình thường kia, trong 2 tháng đã mở ra 10 đầu long mạch. Bây giờ là nửa năm, cộng thêm có tài nguyên phong phú như vậy, mở ra

Ờ. Diệp Long Hách chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua Ma Cửu U, rồi phe phẩy cái quạt lông bảy màu, sắc mặt lạnh lùng ngồi ở một bên. Mà thấy thần thái này của hắn làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Trời đất ơi, Diệp gia này đến cùng là thế lực gì? Ngay cả Ma Cửu U, công tử của tông môn nhất lưu, hắn cũng không thèm để ý. Nhìn mẻ mặt của Ma Cửu U công tử thì hình như còn đang lấy lòng hắn kia kìa. Bên trên thế gian này vốn có rất nhiều đại gia tộc ẩn thế, 10 đại siêu cấp tông môn kia cũng chỉ là mẹ bên ngoài mà thôi. Diệp gia này hẳn là một trong những đại gia tộc ẩn thế đó. Diệp Long Hách lạnh lùng, Ma Cửu U nịnh nọt, rất nhiều người đều thấy, cái này cũng triệt để lật đổ những ý nghĩ ban đầu trong lòng bọn họ. Tông môn nhất lưu, ở trong mắt những người này đã là tồn tại có thể so với thần nhân. Mà Trường An Sơn Môn ở trong đám tông môn nhất lưu lại cực kỳ nổi danh. Không nghĩ tới Ma Cửu U công tử của Trường An Sơn Môn còn mới muốn lấy lòng Diệp Long Hách mà không có chút uy danh nào này. Thiếu công tử Lăng Gia, Lăng Tiếu tới. Lúc này âm thanh bén nhọn lần nữa vang lên. Lăng Gia, ở đâu cơ? Có người nhìn quanh bốn phía mà không thấy có chút thân ảnh nào. Răng rắc. Bỗng nhiên bầu trời nổi tiếng lôi minh, một đạo lôi trụ có đường kính 10 mét xé rách cả hư không từ trên bầu trời hạ xuống, thẳng tắp chiếu vào bình đài. Giống như cố ý khống chế, bình đài không hề bị oanh phá, lôi trụ kia cũng nhanh chóng tiêu tan. Sau khi lôi trụ tán đi, lại là mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trên bình đài. Trong đó có một tên thanh niên tóc ngắn vô cùng đáng chú ý, trên mặt mang theo nụ cười, sắc mặt thanh tú, thân ảnh cao gầy, trên người còn mặc theo cẩm bào lộng lẫy. Sở dĩ nói là hắn gây chú ý cũng không phải hắn lớn lên, là cao đẹp thế nào, mà là mấy chục thân ảnh xung quanh hắn kia. Không phải nhân lại mà toàn bộ đều là yêu thú. Đám yêu thú này cũng hiện ra hình dạng con người, giống như bạo viên, toàn thân đều lộ ra khí tức kinh người. Bởi vì có thực yêu thú này tồn tại mới khiến cho thanh niên này cực kỳ đáng chú ý. Chuyện này lại là một gia tộc ẩn thế sao? Thật là đáng sợ, khí tức của đám yêu thú này thấp nhất cũng là tứ giai đi. Hai con bên cạnh Lăng Tiếu kia tuyệt đối phải là ngũ giai. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, chỉ thấy sau khi hắn xuất hiện, đầu tiên ôm quyền với Ma Cửu U và Diệp Long Hách, sau đó lại ôm quyền với người của toàn trường rồi mới chậm rãi ngồi ở vị trí thuộc về Lăng Gia. Người này cũng thật ôn hòa, làm cho người ta có ấn tượng vô cùng tốt. Bên trong lòng đám người bây xem đều thầm nghĩ vậy. Mà giữa đám người, sau khi Tô Hàn nhìn thấy Lăng Tiếu, hai con người bỗng nhiên chợt co lại. Vẻ mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, từ trên mặt hắn hiện lên. Điều này làm sao có thể? Các chủ, sao vậy? Nghe được Tô Hàn kinh hô, Liên Ngọc Trạch và đám người hướng hắn nhìn qua. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cật lực để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Nếu như ta nhìn không lầm, trên người của Lăng Tiếu này có hai loại thể chất đặc thù, Tô Hàn trầm giọng nói. Cái gì cơ? Bốn người nhất thời khiếp sợ không dám tin mà nhìn qua Lăng Tiếu. Thể chất đặc thù cường hãn như thế nào, bọn họ hiểu rõ vô cùng. Nhất là hai người Hồng Vũ và Liễu Phong, bản thân bọn họ là người có thể chất đặc thù và đã từng trải nghiệm qua. Một loại đã thể chất đặc thù đều đã cường hãn đến như thế, hai loại thể chất đặc thù thì còn kinh khủng đến trình độ nào. Mà người này có hai loại thể chất đặc thù đều là cực mạnh, là thôn thiên ma thể cùng với thú thiên thể. Tô Hàn nhào mắt lại nói, thôn thiên ma thể chính là thuộc về một dạng thể chất đặc thù, một trong những loại đỉnh phong, có thể huyễn hóa ra một cái miệng lớn thao thiên, có thể cưỡng ép cướp đoạt tu vi của người khác. Nếu như có thể triệt để kích phát ra, thì có thể thôn thiên đoạt trời. Cưỡng ép cướp đoạt tu vi của người khác ư? Bốn người bọn họ kinh hãi, đây quả thực là chuyện quá kinh khủng, và hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đó là cái khái niệm gì. Người khác khó nhọc, khổ tu mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, hao tổn không biết bao nhiêu tài nguyên tinh lực mới tu luyện ra được tu vi mà còn bị người ta cướp đoạt đi sau. Đây cũng không phải là kinh khủng nhất mà là sự sai lầm về mặt cân bằng của thiên đạo. Ta đã từng nhìn thấy qua có người có thôn thiên ma thể, cho dù chưa tu luyện tới đỉnh phong nhưng đã từng một ngụm nuốt chửng cả một con tinh không cự thú, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, thân hình của Thượng Quan Minh Tâm hung hăng run rẩy một cái. Ba người Liên Ngục Trạch chưa từng nhìn thấy tinh không cự thú, nhưng Thượng Quan Minh Tâm lại đã được nhìn thấy thông qua cảnh tượng mà Tô Hàn tái hiện. Nó vắt ngang qua tinh không, thân ảnh to lớn dài tới cả ức vạn dặm, vậy mà cứ như vậy bị người ta nuốt chửng ư. Cái miệng này rốt cuộc to lớn cỡ nào? Tuy nhiên, thôn thiên ma thể càng về sau, nếu muốn chuột để kích phát thì sẽ càng thêm gian nan. điểm này cùng các ngươi giống nhau. Tô Hàn nhìn Hồng Vũ và Liễu Phong lại nói, cũng chỉ có thú thiên thể quán hoàn toàn có thể bù đắp được khuyết điểm này, bởi vì chú thiên thể khi tu luyện không phải hấp thu thiên địa linh khí, mà là hấp thu mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Thiên địa linh khí có lẽ sẽ có lúc mỏng manh, thậm chí là không có, nhưng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thì trường tồn vĩnh hằng. Tốc độ tu luyện quán nhanh cỡ nào có thể tưởng tượng ra được. Thú thiên thể cũng là trong các loại thể chất đặc thù là dạng tu luyện nhanh nhất. Thôn thiên ma thể kết hợp cùng với chú thiên thể thì tương đương với việc người tu võ đạo kết hợp cùng với linh thạch. Đối với việc gia tăng thực lực, đơn giản không có cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Nói đến đây, trên mặt Tô Hàn cũng mơ hồ lộ ra chút xúc động. Không hổ là những đại gia tộc, quả nhiên thiên tài rất nhiều, cũng chỉ có loại người thế này mới có thể được tuyển chọn để tiến vào tranh giành chi môn. Liên Ngọc Trạch thở dài. Người sai rồi. Tô Hàn lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười. Người này có hai loại thể chất đặc thù, đều không bị kích phát ra. Cái này cũng đã nói lên rằng, không có người nào biết được hắn có hai loại thể chất đó. Các chủ, có ý tứ là... Bốn người đều nhìn về phía Tô Hàn. Đúng vậy. Tô Hàn thấp giọng cười nói, ta chính là muốn hắn gia nhập đồ thần các ta. Nếu là người này thực sự cường đại như các chủ nói, sau khi gia nhập đồ thần các, chắc chắn sẽ giúp đồ thần các ta có tăng thêm trợ lực cực lớn. Bốn người bọn họ đều hưng phấn hẳn lên. Mà giờ khắc này trên bình đài, sau khi Lăng Tiếu ngồi xuống xong, sắc mặt của Ma Kiểu U lập tức lạnh xuống. Lăng Tiếu, ta từng cảnh cáo người tới 3 lần, đừng có tiếp xúc với Đông Phương Minh Nhã, nhưng người đối với lời nói của ta giống như chưa từng để trong lòng. Đông Phương Minh Nhã muốn tiếp cận ai, đó là chuyện của nàng, ta không quản được, người cũng không quản được. Trên mặt Lăng Tiếu vẫn như cũ mang theo nét cười. Đừng ở chỗ này của ta thể hiện cái vẻ đại gia. Ngươi cho rằng Lăng gia ở thời khắc này vẫn là giống trong quá khứ sao? Có thể chấn áp được Thất Vực Thần Sơn hay sao? Ma Kiểu U hừ lạnh mà nói, ta đây cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, đừng có lại tới gần Minh Nhã, bằng không thì đừng trách bản công tử không nể mặt. Lời này của ngươi cũng dám nói với ta? Lăng Tiếu nhìn Ma Kiểu U thản nhiên nói, có bản lĩnh thì ngươi đi nói một chút với Diệp công tử đi. Hừ, Diệp công tử chính là hạng hữu chí giao của ta. Dù là Minh Nhã thực sự thích hắn, ta cũng sẽ không nói nhiều lời làm gì, nhưng ngươi thì khác, Ma Kiểu U nói. Lăng Tiếu chợt cười to, hảo hữu chí giai. Chí giao, ngươi hỏi Diệp công tử một chút, hắn có để ngươi trong lòng sao? Quá khứ lúc Lăng gia ta mạnh mẽ, cũng không gặp người nào cuồng vọng như thế, cái loại bỏ đá xuống giếng, ngươi cũng chỉ có thể khoa trương ở trong này với ta mà thôi. Không cần ngươi phải cản rỡ, ngươi tốt nhất cầu nguyện một chút đi, tuyệt đối đừng để ở bên trong tranh giành chi môn gặp phải ta. Ma Kiểu U hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa. Lăng Tiếu hiển nhiên cũng mặc xác hắn. Đến mức mà Diệp Long Hách vẫn luôn ngồi đó vẻ mặt lạnh lùng, giống như mọi chuyện không cần thiết, hắn đều không để ý. Thánh Long, Thánh Linh Đế Quốc, Hoa Long Thái Tử đến. Là có người từ hư không mà đến, dưới chân có thảm đỏ lơ lửng. Cái thảm đỏ kia cũng là cùng loại thảm đỏ lúc mà thần nữ của thần nữ cung ra sân, nhưng mà phẩm cấp chênh lệch giữa đôi bên hiển nhiên vô cùng lớn. Tên Hoa Long Thái Tử tuổi tác nhỏ hơn rất nhiều, nhìn chỉ tầm khoảng 12-13 tuổi, tóc dài dùng búi tóc để ghim lên, cơ thịt nhúc nhích trên khuôn mặt nhỏ, làm người ta nhìn có chút đáng yêu. Công chúa Thái Bình Tông, Doãn Lạc Huyên đến. Lần này âm thanh bén nhọn kia bỗng nhiên cất cao mấy phần, giống như muốn giống nát cả cổ họng. Mà hết thảy những người nghe thấy lời này thân thể cũng rung mạnh, tất cả đều quỳ một chân trên mặt đất, lộ vẻ cung kính. Soạt. Thời khắc này, Tê Phượng Sơn có tới mấy chục vạn người. Mấy chục vạn người này toàn bộ đều ngưng tụ ở bình đài nơi đây, quỳ một chân trên đất. Tràng diện kia không thể nói là không lớn, khá là kinh người. Cho dù là tên Ma Kiểu U ở Trường An Sơn Môn, Diệp Long Hách của Diệp Gia, cùng với Lăng Tiếu Lăng Gia, Thái tử Hoa Long Thánh Linh Đế Quốc, đều ở thời khắc này phải đứng dậy, thần thắc nghiêm lại, hơi khom người. Không có người nào ngẩng đầu nhìn, có lẽ là không dám, cũng có lẽ là một loại tín ngưỡng nào đó. Tóm lại, bọn họ không phải quỳ một chân trên mặt đất thì cũng chính là khom lưng, khom người. Chỉ vì cái Thái Bình Tông kia chính là một trong thập đại siêu cấp tông môn trên đại lục Long Võ. Đều đứng lên đi. Âm thanh bình thản nhu hòa từ bình đài truyền đến, chẳng biết lúc nào đã có gần 100 người rơi trên bình đài. Người mở miệng đúng là Doãn Lạc Huyên. Doãn Lạc Huyên chính là người của Thái Bình Tông, ước chừng là 16-17 tuổi cỡ đó, là công chúa nhỏ nhất. Nàng lớn lên, môi hồng răng trắng, một đôi mắt phượng có sóng ánh sáng lưu chuyển. Ngũ quan xinh xắn như thượng tiên đã cố ý khắc họa, nàng mỹ lệ không có cách nào hình dung. Nàng đứng đó giống như thần nữ từ trên trời rơi xuống, hào quang tỏa ra, có ánh sáng tinh khiết, hoa mỹ từ trên quần áo của nàng phát ra, so với mặt trời đều muốn lóa mắt hơn. Đây là tiểu công chúa của Thái Bình Tông sao? Quá đẹp rồi. Nếu ta có thể cưới được một người có bộ dáng tuyệt thế như thế, thì ít nhất là giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý. Đám người thấy Doãn Lạc Huyên trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Lớn mật. Cũng vào thời khắc này, sau lưng Doãn Lạc Huyên, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên quát. Nhìn thấy tiểu công chúa, vậy mà dám không quỳ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người theo ánh mắt nam tử trung niên này nhìn lại, nhưng thân ảnh kia vẫn đứng thẳng tắp như cũ, chính là đám người của Tô Hàn. Trong lời nói của nam tử trung niên kia xen lẫn uy áp, như có loại cảm giác có thể làm chấn động tâm tính của mỗi người. Lại thêm bốn phía mấy chục vạn người đều hướng nơi này nhìn chằm chằm. Ngoài trừ Tô Hàn ra, bốn người Liên Ngọc Trạch lập tức cảm thấy thân thể có chút run rẩy, bộ dáng trong lúc mơ hồ như muốn quỳ xuống. Việc này nó không liên quan đến tu vi, mà là tâm tính. Tâm tính của bọn hắn cuối cùng vẫn còn quá thấp, còn chưa được ma luyện đủ, chịu không nổi loại ánh mắt áp bách này. Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, nam tử trung niên kia trong lúc nói chuyện mang theo long lực, có thể khiến tâm tính bốn người bọn họ chấn động. Tô Hàn phất tay ở trên thân bốn người này đập một chưởng, toàn thân bốn người chấn động, lập tức cảm thấy được giải thoát. Cũng có chút bản sự, có thể phá được ngôn xuất pháp tùy của ta. Nam tử trung niên đồng tử ngưng lại chợt quát. Ta hỏi ngươi, nhìn thấy Thái Bình công chúa, vì sao không quỳ xuống? Người này thật lớn mật, lại dám không quỳ, xem ra là không đem Thái Bình công chúa để vào trong mắt. Tới quan sát thì cũng thôi đi, cũng không hiểu một chút quy củ như thế. Hôm nay người của Thái Bình Tông phải dạy hắn thêm kiến thức rồi. Bốn phía cũng truyền đến từng đợt tiếng quát khẽ. Thập đại tông môn siêu cấp đứng sừng sững ở trên đại lục Long Võ như thần thánh, phụng lâm chí cao. Nhưng chỉ cần có người nhìn thấy người trong thập đại tông môn siêu cấp, bất cứ thời gian nào, bất cứ chỗ nào, người bình thường nhất định phải quỳ xuống. Đây là quy củ do vô số năm trước đã được lập nên và bắt đầu hình thành thói quen. Ai cũng không nghĩ tới, nơi đây lại còn có người cứ đứng như vậy. Nam tử trung niên kia muốn lập uy cho Thái Bình công chúa, tên tuổi Doãn Lạc Huyên cũng không quá lớn. Nếu không phải lần này xuất hiện, còn có người không biết rõ là trong Thái Bình Tông có một vị tiểu công chúa như thế. Dù sao nội tình trong tông môn siêu cấp, người biết được là rất ít, mà cũng không ai dám đi tìm hiểu. Sau lần xuất hiện này, Thái Bình công chúa nhất nhiên sẽ được thanh danh vang xa. Mà đám người Tô Hàn trong mắt nam tử trung niên này đã trở thành cái bàn đạp cho Thái Bình công chúa vang danh thiên hạ. Trả lời ta, nam tử trung niên lại quát lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ bình đài, thậm chí có cả tiếng vọng lại, quanh quẩn trong tề phượng sơn, làm cho những con chim giật mình cất cánh bay đi. Vì sao ta lại phải quỳ xuống? Tô Hàn cuối cùng cũng mở miệng, lời nói quán bình thản lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Thái Bình công chúa là người, chúng ta cũng là người. Nếu bàn về tu vi, nó không chừng nàng phải gọi ta một tiếng tiền bối, chẳng qua là ra đời ở nơi tốt một chút thôi. Dựa vào cái gì để chúng ta quỳ xuống? Người này quá mức cuồng vọng. Cái tên này là người đầu tiên dám nói chuyện cùng với người của tông môn siêu cấp như thế. Xong rồi, xong rồi. Không đợi đến lúc tiến vào tranh giành chi môn, nơi đây chỉ sợ sẽ gặp phải máu tanh. Sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn, những người chung quanh triệt để sợ đến ngây người. Bọn hắn không thể tin được. Ý thức của Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Một cái long mạch cảnh vậy mà dám nói chuyện cùng tông môn siêu cấp như thế. Long mạch cảnh là tầng áp chót trên đại lục Long Võ, tông môn siêu cấp chính là tầng thứ cao nhất trên đại lục này, cả hai giống như một trời một vực, đủ để trong lòng bọn hắn khiếp sợ. Người thật to gan, nam tử trung niên kia bắt đầu giận dữ, lúc này lao ra, bàn tay lớn hướng Tô Hàn, chộp tới. Tô Hàn ngẩng đầu, trong mắt có hàn quang bắn ra. Được rồi, đúng lúc này âm thanh của Doãn Lạc Huyên bình thản lần nữa chuyển ra. Không quỳ thì không cần quỳ đi, hắn nói cũng không sai. Chúng ta ai cũng đều là người, không cần thiết phải vì ta mà quỳ xuống. Vâng, nam tử trung niên kia lập tức dừng tay lại, lần nữa trở về bên cạnh Doãn Lạc Huyên, nhưng trong đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, có sát khí lướt qua. Chỉ là ta cũng không cho rằng ngươi là tiền bối của ta. Doãn Lạc Huyên nhìn về phía Tô Hàn, đôi mắt phượng kia có thể làm cho bất kỳ nam tử nào phải hãm sâu vào trong đó. Ta có thể cảm nhận được tu vi của ngươi chỉ là long mạch cảnh, nếu chỉ đơn độc chiến đấu, ngươi không phải đối thủ của ta. Khí độ của ngươi ta bội phục, nhưng tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp. Tô Hàn lắc đầu. Thật sao? Doãn Lạc Huyên bỗng nhiên cười một tiếng như phủ dung sớm nở tối tàn, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu tử cuồng vọng, có dám đem tên của ngươi nói ra không? Nam tử trung niên kia lại nói. Chẳng lẽ bản công tử còn sợ các ngươi truy sát sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng và nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Quận thành Vân Dương trong vương quốc Đông Lăng, Lương Gia, Lương Thiệu Huy chính là lão tử. Bốn người Liên Ngọc Trạch lúc này nghe vậy cạn lời. Bộ dáng mà Tô Hàn dịch dung đúng là dáng vẻ của Lương Thiệu Huy. Bất quá Tô Hàn cho tới bây giờ chưa nói qua, cho nên bọn hắn không có hỏi nhiều. Nhưng bọn hắn vẫn có nghe nói Tô Hàn cùng Lương Thiệu Huy này có chút ân oán. Lương Thiệu Huy đã chết trong tay Tô Hàn, nhưng Tô Hàn hiện tại vẫn giả mạo Lương Thiệu Huy, đắc tội với Thái Bình Tông. Tâm tư này còn mẹ nó cũng quá độc rồi. Tên này đầu óc không được tốt lắm hay sao? Thái Bình công chúa đã tha choán một mạng, hắn còn không biết tốt xấu như thế. Lần này tên này triệt để xong rồi, tranh giảng chi môn qua đi, chỉ cần Lương gia trong miệng hắn gọi kia, chắc là phải bị tru di cửu tộc. Những người khác nhìn về phía Tô Hàn, trong tầm mắt đều giống như nhìn một thằng đần độn. Lương gia phải không? Ta nhớ rồi. Nam tử trung niên cũng không nói nữa, bất quá ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Điều khiến đám người cảm thấy khiếp sợ là đám người Tô Hàn không có rời đi, mà đẩy đám người phía trước ra, từng bước một hướng bình đài đi tới. Sau cùng năm người tới rìa bình đài lấy ra một cái ngọc bài. Thư mời ư? Bọn hắn có thư mời của Vạn Bảo Các, điều này làm sao có thể? Bọn hắn vậy mà cũng được mời tới tham gia tranh giành chi môn, chuyện này... Tô Hàn xuất ra khối ngọc bài này đúng là thư mời Vạn Bảo Các đưa, nhưng người vừa rồi còn đang nghị luận bỏ đá xuống giếng, lúc này lập tức im lặng. Có thể nhận được thư mời tiến vào tranh giành chi môn, thế lực nào mà không phải đại gia tộc chứ? Bọn hắn trước đó nghĩ Tô Hàn chẳng qua chỉ tới đây xem cho vui, cho nên có đủ kiểu châm chọc và xem thường, muốn làm cho người của Thái Bình Tông nhìn để chiếm được chút hào cảm của người ta. Không nghĩ tới bọn họ cũng được mời. Người nói người tới thì tới mẹ nó đi, ngươi không thấy người ta ra sân như thế nào sao? Ngươi biết điều như vậy để làm cái gì? Nếu như biết ngươi cũng tới tham gia tranh giành chi môn, lão tử tuyệt đối sẽ không dám thả nhiều giấm như vậy. Những người vây xem lên tiếng lúc trước đều co đầu rụt cổ lại, không dám thỏ ra, sợ bị đám người Tô Hàn thấy được. Bọn hắn đã nhận định đám người Tô Hàn chắc chắn cũng là người trong thế lực lớn, bằng không mà nói thì không dám đối nghịch cùng với Thái Bình Tông như vậy đâu. Các người cũng nhận được thư mời tiến vào tranh giành chi môn. Doãn Lạc Huyền cũng hơi kinh ngạc. Không thể sao? Tô Hàn cười. Tất nhiên có thể. Doãn Lạc Huyền nhẹ nhàng nghiêng đầu nói. Nhưng các người cũng quá vô danh nha. Vậy mà lẫn trong đám người. Nếu sớm biết như thế thì cũng không cần mọi chuyện biến thành thế này, phải không? Hết sức tất nhiên, Doãn Lạc Huyền cũng cảm thấy sau lưng Tô Hàn có thế lực lớn tồn tại. Bất quá nam tử trung niên kia thì không sợ chút nào. Thế lực lớn thì sao? Thái Bình Tông chính là một trong thập đại tông môn siêu cấp. Không cần phải sợ hãi bố quan thằng nào. Ngươi cũng không cần phải đoán, ta không nhiều thế lực lắm. Lão tử chính là Lương gia Lương Thiệu Huy trong quận thành Vân Dương. Ngữ khí của Tô Hàn lúc này cực kỳ là cuồng vọng. Hắn càng nói vậy, người khác càng cảm thấy là hắn đang nói láo. Mặc dù ngữ khí của hắn rất cuồng vọng, nhưng không có người nào còn dám nói thêm gì. Xem như nam tử trung niên kia cũng bớt phóng túng đi một chút. Phụ thân của ta là một trong những nhân hoàng. Ngươi luôn mồm lão tử, bị hắn nghe được, khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức, Doãn Lạc Huyên nói. Thì có sao chứ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn sao? Tô Hàn hử lạnh. Ngươi can đảm, ta hết sức ưa thích, rốt cuộc cũng gặp được một người không sợ phụ thân của ta, hì hì. Doãn Lạc Huyên vừa dứt lời, chạy đến trước mặt Tô Hàn cười đùa, lôi kéo cánh tay hắn, cứ như vậy làm cho Tô Hàn ngồi xuống trước mặt mình. Tô Hàn cũng im lặng, mới vừa rồi còn một bộ dáng dương cung bạt kiếm. Hiện tại thì bộ dáng như hải tử, chuyện này cũng quá là ngược thói thường đi. Nếu chính mình cứu Doãn Lạc Huyên một lần hay gì đó, hiện tại loại quan hệ này cũng dễ nói. Mấu chốt nhất là chính mình không sợ phụ thân nàng, tại sao nàng lại cao hứng như thế? Không sợ cái cọng lung. Tông chủ của Thái Bình Tông, một trong các nhân hoàng, đó là đỉnh phong trên đại lục Long Võ, là cường giả kinh thế hãi tục, chấn áp một phương, là còn thống trị một cái tông môn siêu cấp. Nếu như Tô Hàn có tu vi của kiếp trước thì thực sự không đem hắn để vào trong mắt. Nhưng giờ phút này Tô Hàn hoàn toàn không phải đối thủ của nhân hoàng. Hắn chỉ phọt một giấm thôi, sợ là đã chết bành xác rồi. nếu như nói không sợ thì là nói láo. Hôm nay làm tất cả mọi chuyện chỉ là muốn để cho Thái Bình Tông giận lây sang Lương gia mà thôi, không nghĩ rằng vậy lại để cho Doãn Lạc Thiên cao hứng như thế. Người có muốn ăn kẹo không? Doãn Lạc Thiên vơ ra cánh tay ngọc trắng nõn nà, xuất ra mười mấy khối kẹo đưa cho Tô Hàn. Ta sợ có độc. Tô Hàn trợn trắng mắt, hắn chợt nhớ tới cái tiểu hài nhi trong Thần Nữ Cung kia. Cả hai người có tính cách theo Tô Hàn nghĩ đều là dạng cổ quái, không khác nhau nhiều lắm. Không có độc, ta ăn một cái cho ngươi xem. Doãn Lạc Huyên lột một cái kẹo bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Đây đều là phụ thân cố ý kêu người ta vì ta mà làm ra bánh kẹo, ăn ngon lắm, ngươi thử chút đi. Doãn Lạc Huyên lại đưa tới. Tô Hàn bất đắc dĩ cầm khối bánh kẹo lột ra bỏ vào trong miệng. Oanh! Bánh kẹo kia vừa vào miệng lập tức tan ra, đột nhiên có một cỗ linh khí kinh người không cách nào hình dung từ trong đó bùng nổ. Tô Hàn đỏ mặt vội vàng vận chuyển đế thuật long mạch, cấp tốc đem linh khí kia áp chế ở phần bụng. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến long mạch cảnh đỉnh phong, không cách nào mở ra nữa, lại không có dự định đột phá long huyết cảnh. Linh khí này tạm thời đối với hắn mà nói thật đúng là không có chút tác dụng gì. Bất quá khối kẹo kia ẩn chứa linh khí thực sự quá lớn không cách nào hình dung, đến ngay Tô Hàn còn cảm thấy khiếp sợ. Không hổ là tông môn siêu cấp, thủ đoạn thật ghê gớm, vì những công tử công chúa này của bọn họ mà làm ra bánh kẹo, mà bên trong đó đều ẩn chứa linh khí có khả năng còn so được với linh thạch cực phẩm. Trong lòng Tô Hàn thầm than, không kìm hãm được mà đưa mắt nhìn Doãn Lạc Huyên. Chỉ thấy Doãn Lạc Huyên ở một chỗ, lại tiếp một khối kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng, giống như linh khí trong kẹo đối với nàng mà nói, nháy mắt đã có thể hấp thu. Loại phương pháp ăn kẹo thế này, ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy có chút đau thịt. Linh thạch hạ phẩm đã 100 vạn kinh tệ, linh thạch trung phẩm càng đến 1000 vạn kim tệ, linh thạch thượng phẩm mỗi miếng đều cả 100 triệu kim tệ. Mà cái kẹo này linh khí ẩn chứa trong đó phải sánh ngang với linh thạch cực phẩm. Nhưng linh thạch cực phẩm hiếm có vô cùng, so với linh thạch thượng phẩm càng chân quý hơn. Nếu muốn mua một cái ít nhiệt phải tốn mấy chục tỷ kim tệ. Không đến một phút đã hơn 100 tỷ kim tệ, cứ như vậy bị Doãn Lạc Huyên tiêu hết. Ăn ngon thật. Doãn Lạc Huyên có cảm giác thành công nhìn Tô Hàn. Ta đã nói là ăn ngon, ngươi còn không tin, cho ngươi thêm mấy khối. Nói xong Doãn Lạc Huyên lại đưa cho hắn mấy khối. Công chúa. Nam tử trung niên kia không nhịn được nữa, cả mắt hắn không ngừng run rẩy thấp giọng nói. Công chúa. Bánh kẹo này chính là nhân hoàng tự thân vì ngươi luyện chế, cực kỳ chân quý. Ngươi cũng không thể dễ dàng đưa cho người khác như thế nha. Đồ của ta, ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Ngươi đi qua một bên đi. Doãn Lạc Quyền nũng nịu nói. Những người kia ở trong tông đều sợ ta, giống như các ngươi vậy. Ca ca và các tỷ tỷ của ta cũng đều đang bế quan tu luyện. Đến một người chơi với ta cũng không có. Thật vất vả mới gặp được một người hảo bằng hữu. Ta tất nhiên muốn cùng hắn chia sẻ một chút. Lương huynh. Người nói đúng không? Lương huynh, bọn người Liên Ngọc Trạch ở cách đó không xa nghe được, xém chút nữa là nôn ra máu. Cái Thái Bình công chúa này cũng quá ngây thơ đơn thuần rồi. Tô Hàn thì càng cạn lời hơn, thầm nghĩ tiểu cô nương này quả nhiên, không quản lý việc nhà cho nên không biết củi gạo dầu muối nó quý thế nào. Ở một viên kẹo giá trị vài tỷ kim tệ, đổi thành người khác chính mình để dành ăn còn không kịp, lỡ đâu mà đi cho người khác. Đây chính là chỗ tốt khi được sống trong thế lực lớn nha. Tô Hàn trong lòng thở dài. Đến đến, khối này cho ngươi, khối này của ta, khối này cho ngươi thêm, khối này lại cho ta. Vừa vặn mỗi người 5 khối, đối với người nào cũng công bằng, hì hì. Doãn Lạc Huyên nhìn trước mặt hai người, riêng phần mình giữ 5 khối kẹo cực kỳ cao hứng. Mà nam tử trung niên kia thì muốn phun ra máu, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ý tứ đã rất rõ ràng. Người ăn của công chúa 1 khối là đủ rồi. Nếu ngươi thực sự lấy thêm 5 khối này, ta trước tiền đem người nuốt sống. Lương huynh, ăn nhanh lên, bằng không thì chờ ta ăn xong, lại trông mà thèm những bánh kẹo kia của ngươi. Doãn Lạc Huyên thúc giục. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được, trong mắt muốn giết người của nam tử trung niên kia, nhưng hắn chẳng sợ chút nào. Chỉ là Tô Hàn sống nhiều năm như vậy, trong lòng cảm thấy thật ngượng ngùng khi chiếm tiện nghi của tiểu cô nương này. Ta không thích ăn kẹo. Thứ này để lại cho ngươi ăn đi, Tô Hàn nói. Ngươi xem thường ta. Đôi lông mày của Doãn Lạc Huyên lập tức dựng lên, đồng thời nàng đứng lên hướng Tô Hàn hô. Ngươi cũng nói láo, ngươi căn bản không nguyện ý chơi cùng với ta. Ngay cả bánh kẹo chân quý ta cũng cho ngươi ăn, ngươi chính là không muốn chơi cùng với ta. Công chúa bất giận à, nam tử trung niên vội mở miệng. Lúc vừa bắt đầu xuất hiện, dáng vẻ Thái Bình công chúa còn vô cùng lạnh nhạt, điều này làm cho anh có chút yên lòng. Lại không nghĩ rằng chỉ mới qua đi vài phút thì cái bản tính cổ quái kia lại lộ ra. Ta thật không có biện pháp. Tô Hàn hướng nam tử trung niên nhún vai, một phát tóm cả năm khối kẹo kia, tất cả đều mở ra, toàn bộ ném hết vào trong miệng. Linh khí nồng đậm như một cơn bão táp, không ngừng tàn phá trong miệng của Tô Hàn, giống như muốn cả người hắn đều no muốn nổ bạo. Cũng may là nhờ hắn có long mạch đế thuật đã đem những linh khí này nháy mắt chuyển hóa, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nhất là sau khi ngưng tụ thành cổ thể linh thạch thì chìm vào trong đan điền. Hiện tại được chưa? Tô Hàn bất đắc dĩ, hướng Doãn Lạc Huyên mà nói, hì hì, lúc này mới là bạn tốt nha. Doãn Lạc Huyên lại từ trong túi, rút ra vài thứ, cuối cùng thất vọng đong đưa cái đầu nhỏ, mà nói, lần này không có rồi, nhưng lần sau ta nhất định mang nhiều một chút. Đến lúc đó thì hai ta ở chung một chỗ mà ăn cho đủ. À, vậy thì để lần sau bàn tiếp đi. Tô Hàn cũng thực sự sợ nàng lại lấy ra thêm một đống bánh kẹo nữa. Chính mình ăn hết mấy khối, bọn người nam tử trung niên kia đã muốn giết mình. Nếu ăn nhiều thêm mấy khối, chỉ sợ thực sự nhịn không nổi mà động thủ. Ta nói cho người biết nha, những tỷ tỷ và ca ca khác của ta, mặc dù hết sức thích ta, nhưng các nàng không chơi cùng với ta, thật giống như coi ta là một đứa bé vậy. Doãn Lạc Quyền giống như vô cùng quen thuộc với Tô Hàn, thì thầm với hắn, mà Tô Hàn cũng hết sức vui vẻ lặng lặng lắng nghe để giết thời gian, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài vấn đề, Doãn Lạc Quyền đều trả lời. Kể từ đó Tô Hàn cùng với Thái Bình công chúa kia có chút hiểu thêm. Vân gia đại tiểu thư, Vân Thiên Thiên đến. Âm thanh bén nhọn lần nữa vang lên, chỉ thấy từ xa giữa hư không có một chiếc thuyền lướt tới, cái thuyền lớn kia dài cả trăm mét, hào quang bắn ra tung tóe, vô cùng lộng lẫy. Có hơn 10 người đứng ở phía trên, xa xa nhìn tới nơi này. Cầm đầu là một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm xinh đẹp, chính là Vân Thiên Thiên. Thì ra Vân Thiên Thiên có bối cảnh lớn như vậy, đám người Liên Ngọc Trạch liếc nhau thầm nghĩ trong lòng. Vân Thiên Thiên thì bọn hắn cũng biết, thường xuyên tới đổ thần các, hình như là có quan hệ không cạn với Tô Hàn. Trước đó bọn hắn cũng đã biết bối cảnh của Vân Thiên Thiên rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới phương thức ra sân này lại không kém hơn so với Thái Bình Tông. Soạt, trên thuyền lớn có trụ ánh sáng tiếp xúc với bình đài, đám người Vân Thiên Thiên từ trong cột sáng nhẹ nhàng đáp xuống. Sau khi rơi xuống, tầm mắt Vân Thiên Thiên lập tức liếc quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm người nào. Vân cô nương, Liên Ngọc Trạch ngoắc tay. Vân Thiên Thiên kẽ giật mình, các ngươi là ai? Bốn người bọn họ cũng đã dịch dung, Vân Thiên Thiên tất nhiên nhìn không ra. Liên Ngọc Trạch cười hăng hắc, ngón tay đảo trong hư không, viết xuống ba chữ đổ thần các. Vân Thiên Thiên lập tức hiểu rõ, lúc này mới tới chuyển âm, các chủ của các ngươi đâu? Ê! Liên Ngọc Trạch hướng Tô Hàn nhếch miệng cười. Khi thấy bộ dáng Tô Hàn dịch dung, Vân Thiên Thiên lập tức im lặng. Hắn làm sao lại đi cùng một chỗ với Thái Bình công chúa rồi? Vân Thiên Thiên cau mày nói. Là Thái Bình công chúa lôi kéo các chủ có được hay không? Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ nói. Người không thấy, cái tính cách Thái Bình công chúa kia thực sự là... Nàng cho các chủ ăn kẹo, các chủ không ăn, nàng lập tức giận. Cuối cùng các chủ phải ăn hết đống kẹo đó nàng mới bỏ qua. Ăn kẹo. Vân Thiên Thiên sững sờ lập tức nói, các chủ của các ngươi thực sự có thể tiêu hóa được sao? Có ý gì chứ? Liên Ngọc Trạch nói. Thái Bình công chúa thích ăn bánh kẹo đã nổi tiếng từ lâu. Nhân hoàng đối với công chúa yêu thương. Tách rời rơi xuống, ở bên trong bánh kẹo có linh khí sánh ngang với linh thạch cực phẩm, một lần nữa luyện hóa lại. Cùng với bánh kẹo bình thường nhìn thì không có gì khác biệt, nhưng người khác không thể biết, trong đống bánh kẹo đấy khi ăn vào thì tương đương với nuốt sống một đống linh thạch cực phẩm. Vân Thiên Thiên bất đắc dĩ nói, cái gì cơ? Đám người Liên Ngọc Trạch nhất thời trợn to hai mắt, giá trị của linh thạch cực phẩm bọn hắn đã nghe nói qua. Thái Bình công chúa kia vậy cũng quá hào phóng rồi, vừa rồi nàng trước trước sau sau, thế nhưng đã cho các chủ 6 khối bánh kẹo, dựa theo giá trị mà tính. Các chủ chẳng phải nó nuốt vào tới 20 tỷ kim tệ sao? Đúng, Vân Thiên Thiên cười khổ nói. Nhưng Thái Bình công chúa chính là loại tính cách này, nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh. Rất nhiều người đều muốn nịnh bợ nàng, nhưng cũng không biết như thế nào mới có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Cũng đúng à. Liễu Phong im lặng nói, lúc Thái Bình công chúa này vừa tới gương mặt còn lạnh nhạt, nhưng nghe các chủ đến nhân hoàng còn xem thường, nàng lập tức cùng các chủ trở thành hảo bằng hữu. Vân Thiên Thiên nghe vậy thì cạn lời. Trang giành chi môn ngày mai sẽ mở ra. Trong thời gian kế tiếp, từng thế lực lớn đều chạy tới. Cự nhân đảo, lưu thủy vô ngân tới. Tiên Đạo Đỉnh, Công Tử Quần Lạc Hoa, Kiếm Tiên Mộ, Đoàn Mộc Tứ. Cơ hồ đều là tông môn siêu cấp, mỗi khi có người tới đây, mấy chục vạn người bốn phía sẽ lập tức quỳ lạy, lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đám người Tô Hàn đã lên bình đài, giờ phút này bọn hắn không quỳ lạy thì cũng không ai dám nói gì. Theo thời gian trôi qua, có từng thế lực lớn liên tiếp xuất hiện. May mà bình đài này cực kỳ rộng lớn, đủ để đứng cả 10 vạn người. Người kia chính là Tiên Đạo Đỉnh Quân Lạc Hoa sao? Nghe nói người này thiên phú yêu nghiệt, từ 2 tuổi đã có thể tu luyện, 3 tuổi đột phá long huyết cảnh. Chẳng biết tại sao bây giờ sắp 20 tuổi, lại chỉ là long linh cảnh đỉnh phong. Tông môn siêu cấp chắc chắn là có thủ đoạn áp chế cực mạnh. Vì cái gì tất cả siêu cấp tông môn đều đến tranh giành chi môn này? Đại Minh Vương Cự Nhân Đảo, Thánh Tử thứ 7, Vân Diệp, không phải chính là trong tranh giành chi môn. Sau đó khi mà thu hoạch được một kiện bảo vật, mới từ một đệ tử bình thường trực tiếp tấn thăng đến trình độ của Thánh Tử thứ 7 hay sao? Hoàn toàn chính xác, tuy nói là áp chế tu vi thì có chút lãng phí thời gian, nhưng nếu thực sự có thể thu hoạch được một kiện chí bảo thì rất xứng đáng. Lưu Thủy Vô Ngân kia mới gọi là trâu bò chó ngựa. Nghe nói bản thân người này đã cao tới hơn 30 mét, mặc dù tu vi chỉ là long linh cảnh đỉnh phong, nhưng lực lượng thể xác của hắn có thể một quyền đem long thần cảnh đánh vào. Hơn 30 mét ư, thật hay giả vậy? Thiên phú và thực lực của Cự Nhân Đảo, bản tôn và chiều cao chắc chắn là bình chắc. Lưu Thủy Vô Ngân này vậy mà thời gian ngắn ngủi không tới 20 năm, bản tôn đã cao hơn 30 mét rồi ư. Đoàn Mộc Tứ cũng không yếu, nghe nói là dạng kiếm tiên chuyển thế, lúc mới sinh ra thì đã từng có hư ảnh thần linh xuất hiện, làm chấn động cả thiên hạ. Nhìn những người trên bình đài kia, bóng người cao cao tạo thượng, bên trong mấy chục vạn người thỉnh thoảng lại vang lên từng đợt nghị luận. Bất quá âm thanh nghị luận này rất nhỏ, dù sao đối tượng mà bọn hắn bàn luận đều là người của các thế lực siêu cấp. Vô luận bọn hắn nói tốt hay nói xấu, tóm lại dám nghị luận là không được. Quả nhiên, đều là thế lực lớn tề tụ, Tô Hàn cũng mở miệng thở dài. Không thể không nói mặc dù hắn cảm thấy đại lục Long Võ là một cái tinh cầu phế khí, nhưng mà những người này, hậu bối của thần linh, đều có thiên phú cả. Có thể tuyển chọn được tiến vào tranh giành chi môn, thực sự không tệ. Cái này tính là gì? Lúc sinh thần phụ thân ta, chàng diện kia mới gọi là hùng vĩ. Ở bên cạnh, Doãn Lạc Huyền lũng nịu nói, hôm nay số người tới nơi này so ra kém lúc phụ thân ta sinh thần một nửa. Tô Hàn in lặng cạn lời, người của Vạn Bảo Các mời chỉ có 1.000 người mà thôi, dĩ nhiên là không nhiều. Lúc sinh thần của Nhân Hoàng chỉ sợ, tông môn dù nhỏ hay lớn đều phải đi chúc thọ, số người sao có thể ít được. Ngọc Hư Cung, công tử Đạo Diệp đến, âm thanh bén nhọn vẫn không dừng lại, có từng trận tiên âm hư vô mở mịt chuyển đến. Lần lượt từng đạo bóng người cũng xuất hiện trong tiên âm kia, rơi xuống bình đài. Người vây xem bốn phía cũng chết lặng, trang diện lớn thì bọn họ hôm nay thực sự thấy được quá nhiều. Sau khi những bóng người kia rơi trên bình đài, lập tức có một tên nam tử chạy tới bên cạnh Doãn Lạc Huyên, ôn hòa cười nói, Lạc Huyên, không phải ta bảo lúc ngươi đi, hãy nói cho ta biết một tiếng hay sao, ta chờ cả ngày trời mới biết là ngươi đã xuất phát rồi. Ta tại sao phải nói với ngươi, chính ngươi tới thì tới, ta cũng không nói là mình không tới. Doãn Lạc Huyên mắt trợn to, liếc nhìn nam tử trẻ tuổi kia, không nhịn được mà nói, đi đi đi, đi, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện yêu đương, ngươi đi nhanh lên đi, đừng có ở chỗ này chướng mắt ta. Tô Hàn nghe vậy thì cạn lời, hắn đã cảm nhận được tính cách cổ quái của Doãn Lạc Huyên, nhưng vẫn bị nàng dọa sợ. Chướng mắt người ta thì chướng mắt, có cần trực tiếp đuổi người ta tới như vậy không? Bốn phía có không ít người đều nhìn sang bên này, trên mặt mang theo nhiều vẻ hứng thú. Nam tử kia cũng đã thành thói quen với loại phương thức nói chuyện này của Doãn Lạc Huyên, không có chút bộ dáng tức giận nào. Ta đã nói, ta cùng những người khác trong Ngọc Hư Cung không giống nhau, ta có thể nói yêu ngươi hay không? Nam tử kia giải thích. Đạo Diệp, ngươi làm sao không nghe rõ ý của bản công chúa hay chứ? Doãn Lạc Huyên thở dài, ngữ khí âm chậm nói, đây không phải là vấn đề ngươi có thể nói yêu đương hay không, mà là ta có nguyện ý cùng ngươi nói vấn đề yêu đương hay không, ngươi có hiểu chưa? Bây giờ nói cái này còn quá sớm, ngươi cũng không cần vội cự tuyệt ta. Đạo Diệp cười, tầm mắt liền rơi vào trên thân của Tô Hàn. Vị này là... Lương gia Lương Thiệu Huy chính là ta, Tô Hàn ngạo nghễ nói. Lương gia... Đạo Diệp suy nghĩ một chút, những gì mình biết về những đại gia tộc ẩn thế kia, trong đó hình như không có gia tộc nào họ Lương. Chẳng lẽ những cái lão cổ lão kia không thể ở lại trong đại gia tộc cho tên tách ra ngoài để tự lập thành gia tộc sao? Xin hỏi các hạ là Lương gia nào? nó không chừng sẽ có chút quan hệ cùng với Ngọc Hư Cung ta. Đạo Diệp lại hỏi. Vương quốc Đông Lăng, quận thành Vân Dương, Lương Gia, Tô Hàn nói. Nghe đến lời này, vẻ mặt của Đạo Diệp trong nháy mắt liền lạnh xuống, cút qua một bên, Đạo Diệp quát. Hắn còn tưởng là một gia tộc siêu cấp nào, không nghĩ tới chỉ là một cái tiểu gia tộc, lại còn là tiểu gia tộc trong một cái quận thành nhỏ bé. Đối với hắn thì những loại người ở tầng thứ này mà nói, thì đừng nói là quận thành, coi như là gia tộc trong đế quốc, bọn hắn cũng có thể lật tay bóp chết. Người làm sao lại quát người ta như vậy? Đôi lông mi thanh tú của Doãn Lạc Huyên lúc này dựng lên. Đạo Diệp, ta có thể nói cho người biết, hắn là bạn tốt của ta, vừa rồi ta đã cho hắn ăn mấy khối kẹo rồi. Nếu ngươi lại như vậy, ta sẽ lập tức tức giận. Ăn kẹo? Vẻ mặt của Đạo Diệp càng thêm âm lãnh, tất nhiên hắn biết bánh kẹo kia ẩn chứa linh lực. Lạc Huyên, ngươi vẫn luôn ở bên trong Thái Bình Tông, không biết được lòng người hiểm ác. Nhân Hoàng đưa bánh kẹo cho ngươi ăn chính là linh thạch cực phẩm luyện chế ra, sao ngươi có thể tùy tiện đem cho người khác ăn? Dứt lời, Đạo Diệp quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Còn ngươi nữa, Lạc Huyên đưa cho ngươi ăn thì ngươi liền ăn sao? Ngươi thật đúng là không cần mặt mũi à? Lúc ăn khối thứ nhất thì ngươi hẳn phải biết bánh kẹo kia chân quý cỡ nào. Ở sau lưng Doãn Lạc Huyên, nam tử trung niên kia cười lạnh nhìn Tô Hàn. Lúc trước hắn bị Doãn Lạc Huyên trở ngoại, cho nên không cách nào mở miệng với Tô Hàn. Nhưng Đạo Diệp thì không giống. Đạo Diệp thế nhưng là người của Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung và Thái Bình Tông đều là một trong 10 tông môn siêu cấp, thế lực cực kỳ to lớn, không cần phải nhiều lời. Cũng chỉ có thân phận của Đạo Diệp mới dám ở trước mặt Doãn Lạc Huyên nói với Tô Hàn như thế. Đó là ta nguyện ý cho hắn hăn, mắc mớ gì tới ngươi? Doãn Lạc Huyên càng nổi giận hơn. Dưới cái nhìn của nàng, bạn tốt của mình, chính mình nguyện ý cho hắn cái gì thì cho hắn cái đó, còn cần người khác tới quản sao? Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi tìm một cái hảo bằng hữu đi, Doãn Lạc Huyên lại nói. Lạc Huyên, người này tới gần ngươi chắc chắn không có ý tốt, ngươi cũng có thể bén lừa gạt. Đạo Diệp vội vàng la lên. Ta nguyện ý. Doãn Lạc Huyên xám chút nữa làm cho Đạo Diệp tức chết. Lại nói, cái kẹo kia là ta nhất định phải cho hắn, không có quan hệ gì với hắn. Nếu ngươi cảm thấy không phục thì cứ việc hướng tới ta. Đạo Diệp không để ý tới nàng mà hướng Tô Hàn truyền âm. Ngươi tốt nhất là đưa đồ vật Lạc Huyên cho ngươi, toàn bộ đều phun ra cho ta. Bằng không mà nói, ngươi có muốn hối hận cũng không kịp. Tô Hàn nhướng mắt không chút phản ứng với lời nói của hắn, bộ dạng như không nghe thấy. Đạo Diệp có một loại xúc động như muốn trào máu họng ra ngoài. Còn có người dám bỏ qua lời nói của mình như thế? Nếu như là người trong thập đại, tông môn siêu cấp thì cũng thôi. Mấu chốt người này chỉ là một tiểu gia tộc nho nhỏ trong một cái quận thành. Còn ở đây cùng ta phách lối con mẹ gì? Ở đây Lạc Huyền có thể bảo hộ ngươi. Nhưng khi tiến vào tranh giành chi môn, ngươi có quỳ xuống đất dập đầu với ta cũng không kịp. Vừa dứt lời, Đạo Diệp hừ lạnh một tiếng quay người rời khỏi nơi đây. Lại là một thằng não tàn. Nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn lẩm bẩm. Có một thân thiên phú nhưng lại không có chút đầu óc này. Loại người này sinh ra bên trong tông môn siêu cấp thật là đáng tiếc. Người nói cái gì? Mặc dù âm thanh của Tô Hàn rất nhỏ nhưng Đạo Diệp có thính lực bực nào. Hắn bỗng nhiên xoay người, con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cắn răng nói. Ngươi có bản lĩnh thì nói lại cho ta nghe. Thấy bộ dáng của hắn như vậy, vô số tầm mắt lập tức ngưng tụ tới nơi này. Ta nói người lớn lên thật đẹp trai đến vũ trụ cũng muốn nổ tung. Tô Hàn mỉm cười. Hèn mặt, Đạo Diệp có loại xúc động muốn xuất thủ, nhưng sau khi hắn nhìn về phía Doãn Lạc Huyên thì vẫn đem xúc động này đè xuống. Người ngàn vạn lần phải sống sót trong tranh giành chi môn, bằng không mà nói ta sẽ không có cơ hội đích thân ra tay đưa người xuống Diêm Phủ. Đạo Diệp lạnh lùng nói ra. Thần kinh, Tô Hàn truyền âm cho Đạo Diệp. Thân ảnh Đạo Diệp dừng lại một lần nữa xoay người. Nhìn cái gì, ta nói dung mạo người đẹp cũng là sai sao? Tô Hàn vô tội nói. Đạo Diệp, ngươi đi nhanh đi, đừng có ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta thảo luận việc lớn. Doãn Lạc Huyên khua tay nói. Đạo Diệp nghe vậy tức đến run rẩy cả người. Một cái đệ tử trong gia tộc nhỏ của một quận thành, một tiểu nữ hài đơn thuần cái thổ tả thì cũng không biết. Các ngươi có thể thương lượng cái đại sự chó chết gì? Thương lượng cái tên sư cha nhà ngươi. Người này cũng thật có chút ý tứ. Cách đó không xa, Diệp Long Hách nhìn Tô Hàn, khẽ cười nói, đến Đạo Diệp còn có thể bị hắn làm tức thành bộ dáng này, thật không biết là nên bội phục dũng khí của hắn, hay nên thở dài cho sự ngu xuẩn của hắn. Chỉ cậy nhờ vào Lạc Huyên mà thôi, chờ đến khi tiến vào tranh giành chi môn, nếu như gặp lại Đạo Diệp, chỉ sợ hắn sẽ không còn phách lối được như vậy. Vẻ mặt của Ma Cửu U có chút cầm lãnh. ngươi không phải vẫn luôn là chó săn của Đạo Diệp sao? Không bằng ngươi xả giận giúp cho Đạo Diệp, hiện tại đem người này đánh chết đi. Lăng Tiếu trêu chọc. Ma Kiều U lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, hừ lạnh nói, ngươi cũng không cần phách lối như thế. Sau khi tiến vào tranh giành chi môn, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Ôi giời, bố mày lại sợ quá. Lăng Tiếu làm bộ sợ sệt, rồi thốt lên. Trong nháy mắt một ngày đã trôi qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa hiện lên, có quang mang chiếu rọi khắp nơi. Xung quanh trời xanh, mây trắng, phía trên cây lớn hạt sương như tinh thạch, từng ly từng tí ngưng tụ lại. Chư vị hãy chuẩn bị kỹ càng, tranh giành chi môn sắp mở ra. Đúng lúc này thì cái âm thanh bén nhọn kia một lần nữa vang lên. Rốt cuộc muốn mở ra rồi sao? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng tới chính giữa bình đài mà nhìn lại. Ở tại nơi đó đang có mười mấy lão giả, thân mang y phục và trang sức của Vạn Bảo Các đang đứng thẳng. Trong tay của bọn hắn, mỗi người đang cầm một viên ngọc thạch. Ngọc thạch kia óng ánh lên, tất nhiên cũng không phải ngọc thạch bình thường. Trên đó có quang thải lưu chuyển, ngũ sắc, lộng lẫy dị thường. Phanh! Nhưng lão giả này không chút do dự nào đem ngọc thạch kia trực tiếp bóp nát. Ngọc thạch bạo phát ra hào quang, trong hư không xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen. Phá linh thạch. Thấy cánh cửa này xuất hiện, trong đó một lão giả bỗng nhiên mở miệng, giữa bàn tay lật qua lật lại có 10 khối linh thạch hạ phẩm xuất hiện. Không riêng gì hắn mà những lão giả khác cũng đều lấy ra 10 khối linh thạch hạ phẩm. Giống như cái ngọc thạch kia, bọn hắn đem linh thạch bóp nát hết, có hàng loạt linh khí kinh người từ trong đó tràn ra. Động tác thật lớn à, đám người Liên Ngọc Trạch thầm than. Mỗi người 10 khối linh thạch hạ phẩm tương đương với 1.000 vạn kim tệ, hơn 10 người trọn vẹn mấy trăm triệu rồi. Ngưng! Lão giả lên tiếng trước lần nữa hét to, bàn tay lớn của hắn vỗ ra một cái. Những linh khí kia giống như bị hấp dẫn, dưới cái phất tay của lão giả này hóa thành một tấm lụa đáng sợ, bịch một tiếng dung nhập ở bên trong cửa lớn màu đen. Soạt! Trong một cái chớp mắt, cánh cửa lớn màu đen kia sáng lên, mắt thường có thể thấy được có một thông đạo xuất hiện sau cửa lớn, không biết là thông đến chỗ nào. Người này ít nhất cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong, thậm chí là tu vi sơ bộ cũng là Long Hoàng Cảnh rồi. Tô Hàn nhìn lão giả kia mà thầm nghĩ trong lòng. Làm xong tất cả những thứ này, lão giả kia lại lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ. Hắn đi đến trước lối đi đó, đem lệnh bài ấn ở mặt trên của lối đi. Lối đi lập tức bạo phát ra hào quang 7 màu. Mật lệnh thanh đồng. Mà những người của thế lực lớn khác khi nhìn thấy lệnh bài màu đỏ này, trong mắt đều lộ ra quang mang tham lam. Bất quá quang mang này chỉ thoáng qua tức thời thôi. Có thể tiến vào rồi. Lão già này thu hồi lệnh bài lại, tầm mắt quét qua toàn trường, âm thanh có chút nghiêm nghị. Tranh giành chi môn chỉ cho phép Long Đan Cảnh trở xuống tiến vào. Nếu có người vượt qua Long Linh Cảnh thì xin mời rút lui. Rất rõ ràng lời này là nói cho người của những đại thế lực kia nghe. Mỗi một lần tranh giành chi môn mở ra đều dẫn tới một chút cường giả, cao nhất là Long Thần Cảnh. Những người này cũng không phải muốn đi vào lấy được vật phẩm gì đó, mà là đi bảo vệ đệ tử hậu bối của các thế lực lớn này. Đi thôi. Doãn Lạc Uyên hướng Tô Hàn cười đùa. Tô Hàn gật đầu, bàn tay vung lên, đám người Liên Ngọc Trạch lập tức bắt kịp. Ào! Từng đạo thân ảnh tiến vào cửa chính, sau khi đi qua lối đi kia thì biến mất không thấy gì nữa. Người chở nó cho ta. Đạo Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Hàn, khóe miệng khẽ nhấc lên một nụ cười dữ tợn, cũng tiến vào bên trong. Đừng có để ý tới hắn, tên này đầu óc không được tốt lắm. Doãn Lạc Huyền nhếch miệng cũng tiến vào bên trong. Chờ ngươi sau. Tô Hàn nhìn bóng lưng của Đạo Diệp biến mất, đôi mắt nheo lại. Ngươi cũng nên cầu nguyện, tuyệt đối không nên đụng phải ta. Chiêu. Vừa dứt lời, thân ảnh Tô Hàn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa canh giờ thì tất cả mọi người đều tiến nhập vào cánh cửa lớn màu đen. Chỉ còn lại mấy chục vạn người vây quanh, vẫn ở nơi đây hâm mộ nhìn vào trong cánh cửa đen đó. Bọn hắn cũng muốn đi vào, dù sao loại bí cảnh của tranh giành chi môn này, nếu có thể tiến vào bên trong, rất có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời. Nhưng mà thân phận của bọn hắn thì đã xác định trước là rất khó mà tiến vào đó được. Cỏ hoang thì mọc thành bụi, mặt đất giống như đã khô cạn vô số năm, có từng đạo vết nứt xuất hiện. Ở giữa hư không có mặt trời chiếu rọi. Mặt trời có nhiệt độ rất cao, giống như có hỏa diễm bốn phía đang thiêu đốt. Nếu không phải y phục trên thân Tô Hàn là từ hộ giáp chiến thần biến hóa ra, thì sợ rằng sẽ bị thiêu cháy đầu tiên. Hoang vu là ấn tượng đầu tiên của Tô Hàn về nơi này. Chẳng cảm giác được linh khí gợn sóng, nơi này giống như đã được ngăn cách ra. Một khi ở chỗ này khai chiến thì long lực sẽ kịch liệt tiêu hao, trừ phi là có đan dược bổ sung, bằng không mà nói muốn dựa vào việc hấp thu thiên địa linh khí tới để khôi phục thì căn bản không có khả năng. Nhưng khiến cho Tô Hàn có chút vui mừng chính là linh khí ở nơi này tuy ít nhưng nguyên tố ma pháp lại cực kỳ nồng đậm. Mức độ đậm đặc kia cơ hồ muốn ngưng thành thực chất. Tô Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng đang có từng hạt nguyên tố ma pháp như những tinh linh nhỏ bé quay xung quanh bốn phía mình, giống như là muốn cật lực chui vào trong cơ thể mình vậy. Nguyên tố ma pháp nơi đây so với đại lục Long Võ còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Tô Hàn kinh ngạc thầm nghĩ, nếu có thể để cho các ma pháp sư trong đồ thần các đến đây tu luyện, cái tốc độ đột phá kia sẽ phải tăng lên gấp mấy lần. Bất quá nơi này tại sao lại có chút cảm giác quen thuộc đây? Tầm mắt Tô Hàn quét ra bốn phía, chỉ thấy nơi xa có đỉnh núi cao đang đứng vững, phía trên mây đen răng đầy giống như sắp có trời mưa. Mà chỗ mình đang đứng là một mảnh trời đẹp, nhiệt độ không khí cực nóng, chỉ là khoảng cách mấy ngàn mét mà giống như cả hai thế giới khác nhau. Nơi đây là khu vực có nguyên tố ma pháp thuộc tính hỏa ngưng tụ lại, phía trước mặt kia lại là khu vực có nguyên tố ma pháp thuộc tính lôi ngưng tụ. Đôi mắt Tô Hàn sáng lên, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia còng xuống cực kỳ thấp bé, nhưng khuôn mặt lại rất trẻ tuổi. Lúc hắn đứng thẳng người lên sẽ khiến vô số nguyên tố ma pháp phải bạo động. Đây là thánh ma cổ đế. Ở kiếp trước trong thánh vực, pháp thần cổ đế đi tới thất giai có tất cả 13 vị thánh ma cổ đế, mà thánh ma cổ đế này chính là một trong số đó. Trong 13 vị pháp thần thất giai, nếu bàn về thực lực thì thánh ma cổ đế thuộc về hàng đệ nhất, bởi vì thánh ma cổ đế có thiên phú ma pháp là 7 hệ. Những pháp thần khác tối đa cũng chỉ có được 3 hệ mà thôi. Cho nên trong cùng cấp bậc, thánh ma cổ đế hoàn toàn có thể nghiền ép các pháp thần. Cho dù Tô Hàn là chúa tể thánh vực thì cũng không dám khẳng định có thể chiến thắng thánh ma cổ đế. Bất quá cả hai là hảo hữu chi giao, chưa bao giờ chiến đấu qua, nói không rõ được ai mạnh ai yếu. Cả dĩ nhớ tới thánh ma cổ đế là bởi vì cái bí cảnh này. Thánh ma cổ đế từng sáng tạo ra một thế giới gọi là thế giới ma thần. Hắn đem toàn bộ 7 hệ ma pháp của mình bỏ hết vào trong thế giới ma thần đó. Tô Hàn lúc trước khi mà nghiên cứu về ma pháp đã từng tiến vào thế giới ma thần. Mà tất cả những thứ trong thế giới ma thần cùng với nơi đây không khác biệt gì lắm. Chẳng lẽ tranh giành chi môn này chính là bí cảnh ma thần hay sao? Tô Hàn rung động không thể nào tin được. Thánh ma cổ đế chẳng những là pháp thần, còn là luyện khí sư cùng với luyện đan sư đỉnh cấp. Mà Vân Thiên Thiên đã từng nói qua, nơi này là thánh địa của luyện khí sư và luyện đan sư. Mà cái thanh lệnh bài màu đỏ khắc ở mặt trước lối đi, tỏa ra cũng là ánh sáng 7 màu. Vậy thì đây chính là chỗ có nguyên tố ma pháp 7 hệ rồi. Tầm mắt Tô Hàn liếc nhìn bốn phía, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Lúc trước tiến vào thế giới ma thần, mấy vạn năm trước đó, giống như ở nơi này, thánh ma cổ đế đối với nơi này không thay đổi gì cả. Lão giả kia đem bảo vật chân quý cả đời của mình đều đặt ở nơi này. Mục đích dự kiến là đến lúc hao hết thọ nguyên, ở chỗ này luân hồi chuyển thế, có thể trở lại thế giới ma thần. Nhưng chìa khóa kia, như thế nào vạn bảo các lại đạt được? Lông mày của Tô Hàn nhăn lại thật sâu. Chẳng lẽ hắn không cách nào chuyển thế cho nên đã đem chìa khóa bí cảnh ma thần này truyền thừa lại cho đời sau hay sao? Chìa khóa để vào bí cảnh ma thần chính là thanh lệnh bài màu đỏ kia, mật lệnh thanh hồng trong miệng của những đại thế lực kia. Nghi hoặc lúc này của Tô Hàn không cách nào giải khai được cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Thì là trong lòng hắn cái dự cảm không tốt kia càng thêm mãnh liệt. Bởi vì đã có một lần lúc nhìn thấy túi vạn thú, Tô Hàn đã có một loại trực giác, chính là Minh Hải Thần Vương chết rồi. Mà bây giờ chìa khóa bí cảnh ma thần của Thánh Ma Cổ Đế lại rơi vào tay Vạn Bảo Các. Nếu thực sự là truyền thừa, vậy khẳng định Thánh Ma Cổ Đế đã chết. Bởi vì lúc trước hắn từng nói qua, nếu hắn không chết tuyệt sẽ không truyền thừa lại, mà sẽ đem theo luân hồi chuyển thế đến trong thế giới ma thần. Minh Hải Thần Vương chết rồi, bây giờ Thánh Ma Cổ Đế cũng chết. Hai người này, một là trung thần dưới tay của Tô Hàn, một là hảo hữu chí giao quán. Nếu như nói thánh vực không có biến động gì lớn thì Tô Hàn tuyệt đối không tin. Ô, trầm mặc một lát Tô Hàn mới thở ra một hơi thật dài. Ào, cũng đúng lúc này hai bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Hàn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thân ảnh hai người này dần hiện ra. Tướng mạo kia đúng là Diệp Long Hách của Diệp gia, cùng với Lăng Tiếu của Lăng gia. Sau khi xuất hiện, Diệp Long Hách liếc mắt nhìn Tô Hàn. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lăng Tiếu thì hướng Tô Hàn ôm quyền cười nói, Lương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn nhẹ gật đầu đáp lễ. Bên trong tranh giành chỉ môn, nguy hiểm muôn trùng. Lương huynh dùng tu vi long mạch cảnh tiến vào, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vừa dứt lời thì Lăng Tiếu bước chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân ảnh hướng phía trước mà đi. Diệp Long Hách cũng dự định rời đi. Khi đến bên cạnh Tô Hàn, bước chân hắn dừng lại, hờ hững nói. Đạo Diệp chính là một trong những đạo tử dự bị của Ngọc Hư Cung. Tu vi mạnh mẽ, có nhiều thủ đoạn, người tốt nhất nên đề phòng hắn một chút. Dựa vào hắn sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đừng nói là một cái đạo tử không quan trọng, chính là đạo tử chân chính có tới thì hắn việc gì phải sợ. Nhưng vẫn nên nói với người một tiếng, tạ ơn đã nhắc nhở ta. Tô Hàn ôm quyền. Diệp Long Hách thấy bộ dáng Tô Hàn không quan tâm liền nhướng mày. Ngọc Hư Cung chính là tông môn siêu cấp, cho dù chỉ là một tên đạo tử dự bị thì cũng cực kỳ cường hãn. Nếu như tâm tính người cứ một mực thế này, ở bên trong tranh giành chi môn sẽ không đi được quá xa. Lời này ngươi nên đi nói cho Đạo Diệp đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta chỉ nói đến thế thôi, cáo từ. Diệp Long Hách không nói gì thêm, lập tức rời đi. Thế giới ma thần. Nhìn bóng lưng của hai người, đôi mắt Tô Hàn hơi nhau lại lẩm bẩm. Nếu thật sự là thế giới ma thần, vậy bảo vật của thánh ma cổ đế phải là của ta. Lúc trước thánh ma cổ đế đem tất cả bảo vật đều đưa vào trong thế giới ma thần, mà cũng chính là do Tô Hàn hỗ trợ. Cố thả bảo vật của thánh ma cổ đế ở đâu, có lẽ Tô Hàn không biết, nhưng chính Tô Hàn đưa những bảo vật kia vào thì hắn lại nhớ rất rõ. Nơi này căn cứ vào ma pháp thuộc tính hỏa, nơi cách đây 3.000 cây số có một chỗ cất bảo vật, ta nhớ được, lúc trước chỗ đó có thả xuống một chút hỏa long đan. Khóe miệng Tô Hàn khẽ nhếch lên, hướng nơi xa mà phóng đi. Bên trong thế giới ma thần cũng có người dân tồn tại, là lúc trước thánh ma cổ đế sáng tạo ra sinh mệnh, lại cho bọn chúng thiên phú, mà thiên phú này chính là thiên phú ma pháp. Nơi này tự thành một thế giới, bộ dạng giống như đại lục Long Võ, cũng có vương quốc tồn tại, còn có cả đế quốc nữa. Nhưng bất kể lớn nhỏ, có lẽ so với đại lục Long Võ thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, chúng cũng có đầy đủ lục phủ ngũ tạng. Đạo Diệp sau. Ở giữa hư không thân ảnh Tô Hàn lóe lên, tốc độ như lôi điện, sau lưng còn mang theo từng trận tiếng nổ. Chút thực lực như thế này của các ngươi mà đã gọi là thiên tài, vậy thì tuyệt đối đừng đắc tội với ta. Bằng không mà nói sẽ để cho các ngươi, một người cũng không thể quay về. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, càng tiến lên Tô Hàn càng cảm thấy nơi đây rất quen thuộc. Đến cuối cùng hắn cũng triệt để xác định nơi này chính là thế giới ma thần rồi. Bởi vì hắn thấy được một tòa thành cổ, rách nát. Tòa thành kia đã triệt để biến thành phế tích giống như trải qua đại chiến cực kỳ kịch liệt, có vô số thi cốt nằm ngổn ngang bốn phía. Mà bên trong tòa thành cổ này có một pho tượng khổng lồ cao cả ngàn mét. Pho tượng kia khắc họa chính là thánh ma cổ đế. Thánh ma cổ đế sáng tạo ra thế giới này còn tạo ra sinh mệnh ở đây, từng hạ xuống hư ảnh khiến tất cả thổ dân sinh sống nơi này đều tôn mình làm thần linh. Loại cảm giác này giống như trên đại lục Long Võ, lấy dòng như biểu tượng chí cao vậy. Mấy ngàn năm qua đi, thổ dân sinh sống ở đây cũng ngày càng nhiều, đến cuối cùng sinh ra quốc gia và cũng sinh ra chiến tranh. Mỗi một quốc gia, thậm chí mỗi một thành trì đều có pho tượng của thánh ma cổ đế tồn tại. Bất kể là quốc gia đã hủy diệt hay thành trì bị phá hủy, pho tượng kia cũng tuyệt đối không ai dám động vào. Lão già, người thật đã chết rồi sao? Tô Hàn đứng ở trước pho tượng kia ngẩng đầu lên, trong lời nói có chút thở dài. Bạn tốt của hắn thì rất nhiều, nhưng chân chính là hảo hữu chí giao thì rất ít, mà thánh ma cổ đế này là một trong số ít đó. Lúc này Tô Hàn thậm chí có chút sợ hãi, sợ chính mình lúc trở lại thánh vực đã không nhìn thấy những thân ảnh của những người quen. Thành Giao chết rồi, Minh Hải chết, bây giờ người cũng chết. Tô Hàn thì thào, tất cả những thứ này đều trách ta. Trầm mặc rất lâu, Tô Hàn mới thu hồi nỗi lòng lại, cuối cùng liếc mắt nhìn pho tượng kia rồi dứt khoát rời đi. Đây là một tòa đại sơn hoang vu, có đỉnh núi lớn bằng phẳng, giống như bị một thanh đao chẻ thành bộ dạng này. Núi này cao mấy ngàn thước, có ánh sáng bảy màu phát ra. Ánh sáng bảy màu này cách ngàn mét thì sẽ có một màu khác. Phía dưới cùng có ba màu xuất hiện gợn sóng, đồng dạng như tùy thời muốn biến mất vậy. Thất Bảo Sơn. Giờ phút này đang có gần 100 người tụ tập ở trong đây. Trong tay của bọn hắn đều cầm một khối tinh thạch. Chính tinh thạch này đã đem bọn hắn dẫn tới nơi đây. Người luyện chế ra tinh thạch này tất nhiên là những người của đại thế lực đã tiến vào thế giới ma thần kia. Bọn hắn dựa theo trí nhớ mà đem nơi mình từng tới ghi chép lại, xem như vì hậu nhân trải một con đường tốt. Đây chính là chỗ tốt cho đám hậu bối của các thế lực lớn. tất cả đều có người xưa trải đường, quan lắm chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi. Vân Diệp Đại Minh Vương quả nhiên nói không sai, nơi này tuy nói hoang vu nhưng ta có thể cảm nhận được, bên trong thất bảo sơn này chắc chắn sẽ xuất hiện bảo vật. Một tên nam tử trẻ tuổi thân mang áo tím đứng trong đám người cười to mở miệng. Người này tóc cũng màu tím, nhìn có chút yêu dị, tay trái của hắn giống mọi người đều cầm một viên tinh thạch, và bên tay phải thì có một cái mâm tròn. Mâm tròn kia vào lúc này bạo phát ra quang vang, sáng tỏ, hào quang chỉ phương hướng chính là thất bảo sơn. Và người có cái mâm tròn này cũng chính là thiên tài của tông môn siêu cấp Cự Nhân Đảo, Lưu Thủy Vô Ngân. Không hổ là người của Cự Nhân Đảo, thậm chí ngay cả đồ vật tầm bảo như thế cũng có. Nghe nói vật này gọi là tầm bảo bàn, nơi nào có bảo vật thì tầm bảo bàn đầu tiên sẽ cảm ứng được. Cũng phải tạ ơn hắn, đã chỉ cho chúng ta một ngọn đèn sáng. Đại Minh Vương Vân Diệp từng nói qua, bên trong thất bảo sơn này bảo vật rất nhiều, nhưng muốn thu hoạch được thì nhất định phải vượt qua được màu thủ hộ của ánh sáng bảy màu này, nhưng muốn vượt qua là cực kỳ gian nan. Lưu Thủy Vô Ngân nhăn mày lại, hắn không chút do dự vọt ra, một quyền hướng tới màn sáng mà đánh tới. Oanh! Cùng cái màn sáng này so sánh thì thân ảnh Lưu Thủy Vô Ngân nhỏ hơn rất nhiều, chỉ như con giun cái dế. Nhưng một quyền kia của hắn hạ xuống lại nặng mấy ngàn vạn cân, hư không trực tiếp bị đánh vỡ, mở ra một cái lỗ đen thật lớn. Quyền kinh bạo phát đi ra, phô bày giữa trời đất như có cơn gió mạnh thổi tới. Thật mạnh à, những người khác đều ngưng tụ lại, bọn hắn cũng là hậu bối trong các thế lực lớn, bất quá so với Lưu Thủy Vô Ngân, thân phận đều thấp hơn một chút, đều thuộc về một gia tộc ẩn thế, hoặc là thế lực tông môn nhất lưu nhị lưu. Lần này tiến vào tranh giành chi môn, ngoại trừ đám người Tô Hàn thì thấp nhất cũng là tông môn nhị lưu, mà người cầm đầu chính là thập đại tông môn siêu cấp này. Đây chỉ là bản thể, nếu huyễn hóa ra linh thể cự nhân, thực lực quán sẽ tăng lên dữ dội. Rất nhiều người sinh lòng kiêng kỵ đối với Lưu Thủy Vô Ngân. Dưới bản thể một quyền đã có lực đạo mạnh như thế, nếu huyễn hóa ra linh thể cự nhân còn kinh khủng cỡ nào. Linh thể cự nhân chính là bí thuật tu luyện trí cao của Cự Nhân Đảo. Lúc huyễn hóa ra linh thể cự nhân thì mới có thể bùng nổ ra toàn bộ tu vi. Oanh! Cũng đúng lúc này quyền mang kia cùng màn sáng tiếp xúc. Sóng xung kích đáng sợ lập tức lấy màn sáng làm trung tâm, bao phủ hết bốn phía. Mặt đất ầm ầm một tiếng giống như chịu không nổi một kích này mà xuất hiện vết nứt ngày càng nhiều. Có cho bụi bầy trời bay lên giống như một cơn gió lốc. Nếu không phải người nơi đây đều rất mạnh thì chỉ sợ cơn gió lốc kia cũng đủ đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Ông! Trên màn sáng phát ra tiếng vù vù run rẩy kịch liệt lên. Không vỡ! Lưu Thủy Vô Ngân nhìn màn sáng run rẩy kia, cau mày nói. Đại Minh Vương Vân Diệp có nói, ba vị trí màn sáng đầu tiên của thất bảo sơn này đã bị rất nhiều người xưa mở ra, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng cực ít. Theo lý mà nói, bằng vào uy lực một quyền này của ta, có thể trực tiếp mở nó ra mới đúng. Nếu ngươi là Long Tôn Cảnh, thật sự có khả năng một quyền oanh mở, nhưng đáng tiếc là ngươi không phải. Có âm thanh từ phương xa truyền đến, Lưu Thủy Vô Ngân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh lấp lánh đi tới. Dưới chân bọn hắn đạp một thanh trường kiếm, chính là đám người tiên mộc kiếm tiên Đoan Mộc Tứ. Công pháp tu luyện của kiếm tiên mộ cùng với người tu chân có cách tu luyện khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá bọn hắn không phải là người tu chân, Đoan Mộc Tứ cũng không phải Long Thần Cảnh, hắn sở dĩ có thể bay đi là do mượn nhờ uy lực của trường kiếm, mà như đám người Thượng Quan Minh Tâm trong Đồ Thần Các thì là dựa vào công pháp của người tu chân. Đừng ở nơi đó mà nói lời châm chọc, ngươi cùng ta ra tay, đem màn sáng này phá vỡ đi. Lưu Thủy Vô Ngân trên mặt lộ rõ sự bất mãn. Tuy nói đã từng có người xưa tiến vào, nhưng mà thất bảo sơn này bảo vật rất nhiều, cũng không phải chỉ có một hai kiện. Chúng ta nếu như có thể tiến vào, nó không chừng còn có thể tìm được một kiện trí bảo. Như ngươi nói vậy, bằng vào lực đạo khẳng định không phá nổi, Đoan Mộc Tứ lúc hạ xuống, đám người chung quanh lập tức rút lui. Không nói đến tu vi, chỉ dựa vào thân phận của Đoan Mộc Tứ cũng đủ để bọn hắn sợ hãi. Vậy người thử một chút xem. Lưu Thủy Vô Ngân liền nói. Đoan Mộc Tứ không mở miệng mà ngón tay chỉ thẳng lên màn sáng. Siêu. Trường kiếm dưới chân hắn như có linh tính, sau khi ông chấn động lập tức phóng tới. Không có âm thanh chuyển ra, vô thành vô tức, mũi nhọn của trường kiếm kia cứ vậy đâm lên màn sáng. Trong chớp mắt, chỗ màn sáng bị đâm trúng là có vết dạn lứt nha lít nhít xuất hiện, còn một lỗ trống thật nhỏ nổi lên. Nhanh, oanh kích đi, Đoan Mộc Tứ bỗng nhiên quát. Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, một quyền liền đánh vào màn sáng kia. Nhất thời màn sáng không kiên trì nổi, sau khi tiếng vang giòn tan kêu lên, liền trực tiếp biến mất, phá vỡ rồi. Vậy mà thực sự có thể phá vỡ. Đoan Mộc tướng này chỉ cần một kiếm đã làm cho màn sáng kia vỡ vụn. Nhanh vào đi, làm nhảm cái gì? Tất cả mọi người đều hưng phấn lên, tập thể tiến vào bên trong. Tất cả đứng lại cho ta. Lưu Thủy Vô Ngân bỗng nhiên mở miệng, cực kỳ bá đạo quát. Bọn người không có ra sức, đi vào làm gì? Muốn từ trong tay cự nhân đảo ta, cùng với kiếm tiên mộ chiếm tiện nghi hay sao? Nghe vậy, vẻ mặt những bóng người kia đều biến đổi, dừng chân lại. Lưu Thủy Vô Ngân, nơi này là tranh giành chi môn, chứ không phải cự nhân đảo. Người có thể tới đây, mỗi người đều có tư cách tiến vào Thất Bảo Sơn. Ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi có thể ngăn cản người khác sao? Long Tiếu tới, sau người còn có hai lão giả thủ hộ. Lời quán lập tức khiến vẻ mặt Lưu Thủy Vô Ngân biến đổi nhìn lên. Lăng Tiếu, Lăng gia hiện tại bởi vì sự tình của Thất Vực Thần Sơn đã như nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đắc tội với cử nhân đảo ta hay sao? Lưu Thủy Vô Ngân hử lạnh. Đây cũng không phải vấn đề ai đắc tội ai. Bảo vật có linh tính, tất sẽ tuyển chọn chủ nhân cho nó. Nếu như ngươi cứng rắn đoạt như vậy là không thể được. Lăng Tiếu lắc đầu. Để bọn hắn vào. Lưu Thủy Vô Ngân còn muốn mở miệng thì Đoan Mộc Tứ lại nói, hắn nói không sai, bảo vật có linh tính, bất qua bên trong Thất Bảo Sơn này cũng chẳng phải nơi an toàn, có mạng đi vào thì cũng phải có mạng đi ra mới được. Các người cũng vậy thôi. Trong đám có người hừ lạnh. Trên thực tế thì đám hậu bối của thế lực lớn tuy rằng nói kiêng kỵ lẫn nhau nhưng chưa đến mức hoàn toàn sợ hãi. Tông môn siêu cấp tuy nói chấn nhiếp đại lục Long Võ, sừng sững chấn bát phương, nhưng tông môn nhất lưu cũng không kém. Nếu chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt này, tông môn siêu cấp cũng không có khả năng ra tay với tông môn nhất lưu. Lại nói thập đại tông môn có quy định rõ ràng, ân oán trong tranh giành chi môn không quan hệ với tông môn, là sống hay chết, hoàn toàn dựa vào vận khí và tô vi. Chỉ dựa vào vài câu, Lưu Thủy Vô Ngân đã muốn ngăn trở những người này sau. Đây chính là trò cười, chó gấp còn sẽ nhảy tường, huống hồ là những người này. Hy vọng là các người không chết ở bên trong, hừ. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu cùng Đoan Mộc Tứ vọt vào Thất Bảo Sơn. Chúng ta cũng vào. Lăng Tiếu quay đầu hướng đám người mỉm cười. Đa tạ Lăng Huynh mở miệng tương trợ. Tất cả mọi người đều ôm quyền, đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Mà ngay lúc những người này tiến vào, có một bóng người từ giữa hư không rơi xuống, chính là Tô Hàn, một thân bạch y. Phá rồi hả? Nhìn màn sáng kia mà Tô Hàn híp mắt lại. Màn sáng bảy màu của Thất Bảo Sơn là do hắn bố trí đại trận kinh thế. Muốn đi vào Thất Bảo Sơn, ngoại trừ cưỡng chế đem màn sáng phá vỡ thì còn có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là dựa vào cảnh giới của mình, cảm ngộ đạo vận ẩn chứa trong đại trận. Còn loại thứ hai chính là Tô Hàn đưa cho bọn hắn một câu thần niệm để mở cả cái màn sáng này ra. Đại trận màn sáng kinh thế này đã trải qua ngàn vạn năm, tuyên cổ biến hóa, thời gian chuyển rời. Không cần người khác oanh kích, nếu thời gian lâu hơn một chút, tiên linh trận nhãn cũng sẽ từ từ hao hết. Tô Hàn nhìn màn sáng bảy màu kia mà tự mình lẩm bẩm, từng hình ảnh ở kiếp trước hiện lên trong đầu. Tô Hàn chỉ biết thở dài, vật đổi sao rời, sớm nước cảnh còn người mất. Sau khi màn sáng thứ nhất bị phá, đám người Lưu Thủy Vô Ngân đi vào đang từ từ khôi phục, chờ có người tiến vào lại phải xông vào oanh mở ra. Đây là man lực, cùng mục đích Tô Hàn lúc trước thành lập cái trận này hoàn toàn không hợp. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì bảo vật bên trong Thất Bảo Sơn này cũng không phải không thể cho người khác, nhưng nếu có thể đem đạo vận trong đại trận ngộ ra thì mới là tốt nhất. So sánh với đạo vận ẩn chứa trong đó thì đạo vật bảo vật bên trong Thất Bảo Sơn chưa coi là gì. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu đi tới trước màn sáng đó. Lão bằng hữu, người vẫn khỏe đấy chứ? Hắn đưa tay chỉ ra, nhẹ nhàng chạm đến phía trên màn sáng, có thần niệm từ trên ngón tay hiện ra. Cùng lúc màn sáng đụng vào, nó bỗng nhiên chấn động, giống như gặp phải người quen, vô cùng hưng phấn. Soạt, có một cái khe xuất hiện càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành một cửa, có thể dung nạp một người đi qua. Một màn này, nếu trước đó bị đám người Lưu Thủy Vô Ngân nhìn thấy thì sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì khi Tô Hàn tiến vào màn sáng không phí một chút khí lực nào. Thân ảnh, áo trắng biến mất, màn sáng lần nữa khôi phục lại như cũ, giống như tất cả chưa từng xảy ra. Mà đám người Lưu Thủy Vô Ngân sau khi tiến vào Thất Bảo Sơn lập tức bắt đầu tìm tòi bốn phía. Bên trong Thất Bảo Sơn giống như đã bị đào rỗng vậy, có từng cái hang động tồn tại. Mỗi hang động này ước chừng cả trăm mét, phần lớn đều trống không. Bên trong mỗi một cái huyệt động đều có bảo vật tồn tại, nhưng đám bảo vật trong hang động này toàn bộ đã bị người ta mang đi. Lưu Thủy Vô Ngân không cam lòng nói. Lúc bọn hắn mang bảo vật này đi, ngươi còn chưa ra đời. Không cam tâm như thế để làm cái gì? Lăng Tiếu trêu chọc. Hừ. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng nhưng không mở miệng. Ước chừng 10 phút sau, đôi mắt của Lưu Thủy Vô Ngân sáng lên. Ở trước mặt hắn đang có một cái huyệt động tồn tại. Huyệt động này đen kịt, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không rõ. Thậm chí là thần niệm của Lăng là có chút mơ hồ. Ở chỗ cửa hang còn có một màn sáng lưu chuyển. Ở trên màn sáng tràn ngập lôi điện chi lực, nổ lốp đốp. Bên trong hang động này tuyệt đối phải có bảo vật. Lưu Thủy Vô Ngân trong lòng vui vẻ. Tâm bảo bàn trong tay hắn lần nữa phát ra hào quang, trực chỉ về phía hang động. Đại Minh Vương Vân Diệp cũng đã nói, những cửa hang có màn sáng tồn tại, thì trong đó bảo vật chắc chắn chưa bị người khác đoạt được. Nhưng tranh giành chi môn lần lượt mở ra nhiều lần, trong hang động này vẫn không có bị người khác nhanh chân đến lấy, thì đủ để nhìn ra, muốn từ hang động này lấy đi bảo vật tuyệt đối không phải là việc đơn giản. Ta ngược lại, thật muốn nhìn một chút, là cái dạng màn sáng gì mà có thể ngăn được ta? Trên mặt Lưu Thủy Vô Ngân lộ vẻ ngạo nghễ. Theo hắn thấy, đại trận của màn sáng kia không đỡ nổi một kích của hắn, đã vì hắn một quyền oanh mở. Cái cửa động nho nhỏ này tất nhiên cũng dễ dàng thôi. Hống! Nhưng ngay lúc Lưu Thủy Vô Ngân dự định cưỡng ép oanh mở cái cửa động, thì một tiếng gào thét đột nhiên từ phía trước truyền đến. Chỉ là một tiếng gào thét, nhưng lúc Lưu Thủy Vô Ngân nghe được, vẻ mặt hung hăng biến hóa, còn có một cỗ cảm giác nguy hiểm kinh người từ trong lòng dâng lên. Siêu! Bóng đen lóe lên. Lúc này từ bên trong hang động đen kịt rất khó nhìn đó, có đồ vật phóng đến. Lưu Thủy Vô Ngân thẩm nghĩ phải bắt được cái bóng đen này, nhưng lập tức lui lại. Bóng đen kia tốc độ quá nhanh, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, thân ảnh của Lưu Thủy Vô Ngân trực tiếp bay ngược ra, há miệng phun ra nửa lít máu tươi. Trên ngực của hắn, y phục màu tím rách nát có một đường móng vuốt quét qua trên vải, còn có năm vết thương sâu tới tận xương đang chảy máu ròng ròng. Đây là thứ gì vậy? Những người khác cũng giật nảy mình. Hai lão giả đi theo Lưu Thủy Vô Ngân vội vàng lao tới, một phát đỡ được Lưu Thủy Vô Ngân, thối lui khỏi phạm vi huyệt động kia. Mà sau khi bọn hắn rời khỏi phạm vi này, bóng đen kia quả nhiên không còn truy kích nữa. Là thao thiết. Màn sáng lôi điện chiếu rọi phía dưới, đám người rốt cuộc thấy rõ được cái bóng đen kia. Dài 5 mét, toàn thân xanh lục, bốn móng vuốt kia cắm sâu trên mặt đất, trên miệng còn có bọt máu dữ tợn, phun trào ra hàn khí. Không phải là thao thiết, chỉ là thao thiết lai với chủng loài khác mà thôi. Đoan Mộc Tứ lắc đầu, ta từng đọc qua cổ thư, lòng có cửu tử, trong đó có thao thiết, nhưng thao thiết thuần chủng cùng với cự thú thái cổ không khác là mấy. Nếu như đây quả thực là thao thiết, một kích mới rồi đủ để xuyên thủng ngực của Lưu Thủy Vô Ngân. Mặc kệ có phải hay không, nó vậy mà có thể thương tổn được ta cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn chính là thiên tài yêu nghiệt của cự nhân đảo, tu luyện chủ yếu chính là thân thể. Giờ phút này, dù nói còn chưa huyễn hóa ra linh thể cự nhân, nhưng chỉ dựa vào bản thể long linh cảnh đỉnh phong của hắn, cũng có thể cứng rắn tiếp nhận một kích của long đan cảnh đỉnh phong mà không chết. Nếu như huyễn hóa ra linh thể cự nhân, thì xem như long thần cảnh sơ kỳ cũng khó mà giết được hắn, thậm chí là còn bị hắn giết ngược lại. Giờ phút này thì Lưu Thủy Vô Ngân lại bị hỗn chủng thao thiết trước mặt gây thương tổn. Đánh ra cho ta. Lưu Thủy Vô Ngân đem hai lão giả bên cạnh đẩy ra, muốn ra tay với hỗn chủng của thao thiết kia. Công tử, không thể được. Trong đó có một tên lão giả nói, huyệt động này trải qua thời gian dài, cũng không ai chiếm được đồ vật trong đó, tất nhiên phải có nguyên nhân. Cũng hồ dưới một kích của thao thiết này đã có thể đả thương ngươi, không thể lỗ mãng. Mới vừa rồi là ta chủ quan thôi. Bằng không mà nói chỉ dựa vào nó có thể làm tổn thương tới ta sao? Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh, bản tính quán cực kỳ bá đạo, lại thêm tu luyện công pháp của cự nhân đạo càng ảnh hưởng tới tâm tính. Người khác không có được, không nhất định Lưu Thủy Vô Ngân ta không chiếm được. Vừa dứt lời, Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên lao ra, một quyền hướng về phía hỗn chủng thao thiết kia mà đánh tới. Siêu! Tốc độ của hỗn chủng thao thiết cực nhanh, thân ảnh lóe lên, tránh né công kích của Lưu Thủy Vô Ngân. Ngược lại lần nữa lấn người tiến lên, móng vuốt sắc bén bịch một tiếng, ở sau lưng của Lưu Thủy Vô Ngân đánh ra một đạo vết thương. Đốn mặt, Lưu Thủy Vô Ngân giận dữ, thân thể chấn động, lập tức có ánh sáng hiện lên, thân thể quán hơi phồng lên, cơ bắp toàn thân làm người ta cảm thấy có một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ và mãnh liệt. Ta xem, ngươi bây giờ còn có thể làm tổn thương được ta không, chết đi cho ta. Lưu Thủy Vô Ngân hét to, một lần nữa lao tới hỗn chủng của thao thiết. Siêu! Hỗn chủng thao thiết né tránh, muốn từ sau lưng của Lưu Thủy Vô Ngân xuất kích, nhưng lúc oanh kích đến sau lưng của hắn, chỉ thấy ánh sáng kia chấn động mà không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, Lưu Thủy Vô Ngân khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên xoay người một phát, tóm được móng vuốt hỗn chủng thao thiết rồi hướng phía dưới ném đi. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động, một đám tro bụi bay lên, thân ảnh của thao thiết to lớn như vậy nhưng lại bị quăng ngã trên mặt đất. Thật là mạnh, đồng tử của những người khác ngưng tụ lại, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù không có giao chiến cùng thao thiết nhưng lại có thể cảm nhận được chủng loài kia mang trên thân một nguồn uy áp và lệ khí rất cường đại và mãnh liệt, như hóa thành thực chất tỏa ra bên ngoài, chỉ sợ là có thể đấu một trận cùng với long thần cảnh sơ kỳ. Nhưng giờ phút này con thao thiết mạnh mẽ như thế lại dễ dàng bị Lưu Thủy Vô Ngân đánh cho ngã sấp mặt trên mặt đất. Thực lực không tệ đó, người tới làm tọa kỵ của ta đi. Lưu Thủy Vô Ngân đạp một cước xuống thao thiết giống như cự nhân lớn đè bẹp mọi thứ. Sau đó có tiếng nổ vang theo chân hắn truyền ra. Ống, thao thiết gào thét một tiếng hóa thành một làn bóng đen tránh được một cước này của Lưu Thủy Vô Ngân. Tốc độ của nó so với trước kia càng thêm nhanh hơn. Trong chớp nhoáng này, bóng đen ở trên mảng sáng bảo vệ thân thể của Lưu Thủy Vô Ngân oanh kích mấy lần. Đến cuối cùng, dưới sự trùng kích mạnh mẽ, bịch một tiếng, mảng sáng này sụp đổ. Lưu Thủy Vô Ngân cũng nhận trùng kích phải lui về sau mấy bước. Tại sao lại nhanh như vậy? Vẻ mặt của Lưu Thủy Vô Ngân lần nữa biến đổi. Sau lưng hắn, lão giả kia chuyển tới âm thanh lo lắng. Công tử, mau lui lại đi. Đây không phải là một đầu thao thiết đâu. Siêu. Lời nói của hắn vừa dứt, trong nháy mắt có vô số đạo bóng đen hiện lên, toàn bộ hướng Lưu Thủy Vô Ngân mà vây công tới. Năm đầu, Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt khó coi. Sau khi hắn lui ra ngoài phạm vi huyệt động kia, đầu thao thiết này đã không còn truy kích. Tại sao có thể có nhiều thao thiết như vậy? Nhưng người khác cũng tỏ vẻ ngẫm nghĩ, nhíu mày thật sâu. Bọn hắn cuối cùng minh bạch một điều, trách không được cái huyệt động này lại hoàn hảo không chút tổn hại bày ra ở đây. Có tới năm đầu thao thiết thủ hộ mà mỗi con có thể so với long thần cảnh sơ kỳ, thì cụ thằng nào mà vào lấy được? Có muốn đồng loạt ra tay hay không? Đoàn Mộc Tứ hỏi. Không cần. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói. Bảo vật trong hang động này đều là của Lưu Thủy Vô Ngân ta, ai dám cùng ta tranh đoạt? Người làm không được. Đúng lúc này một giọng nói vô cùng bình thản truyền đến từ sau lưng đám người. Lưu Thủy Vô Ngân nhướng mày quay đầu nhìn lại. Hắn thấy một bóng người thon dài mang theo tà áo trắng chậm rãi đi tới, hai tay còn bỏ ra sau lưng, giống như tiên nhân xuất trần. Ngươi làm sao biết ta sẽ không lấy được? Lưu Thủy Vô Ngân hỏi ngược lại. Bởi vì những vật này đều là của ta. Thân ảnh áo trắng cười một tiếng. Người này dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Của ngươi? Ha ha. Lưu Thủy Vô Ngân cười to, khinh thường nói. Ngay cả ta đều không trị được những đầu nghiệt xúc này liên thủ, chỉ bằng ngươi. Một tên mới chỉ có long mạch cảnh cũng đòi tiến vào huyệt động kia sao? Nghiệt xúc. Tô Hàn khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, bọn hắn cũng không phải xúc sinh, mà là sinh mệnh giống như chúng ta. Ngươi muốn đi đến đó, bản công tử sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng lúc mình tử vong thì cũng đừng nói bản công tử không ra tay cứu ngươi, Lưu Thủy Vô Ngân nói. Tô Hàn không nói lời nào, bình tĩnh tiến lên phía trước. Tất cả mọi người ở đây đều tránh ra nhường đường, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh lùng và khinh thường. Thật sự giống như muốn nhìn xem Tô Hàn sẽ chết như thế nào mà thôi. Chỉ thấy Tô Hàn chậm rãi tiến lên, từ từ tiếp cận huyệt động kia. Năm đầu hỗn chủng thao thiết đều phát ra tiếng gầm nhẹ, mắt đầy hung quang nhìn Tô Hàn. Giống như chỉ cần Tô Hàn tiến thêm một bước vào hạng vi hang động, chúng sẽ lập tức phát động tiến công. Quên ta rồi sao? Tô Hàn mỉm cười, không chút do dự trực tiếp bước vào hang động. Chết rồi. Lưu Thủy Vô Ngân cười lạnh. Bọn người kia cũng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chờ đợi cảnh tượng năm đầu thao thiết đem hắn xé thành muôn mảnh. Nhưng một màn này không hề phát sinh, chỉ thấy theo bước tiến lên của Tô Hàn, thân hình năm đầu thao thiết kia run rẩy lên. Nó không ngừng run rẩy mạnh mẽ và lui lại giống như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Đoan Mục Tứ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Năm đầu hỗn chủng thao thiết vậy mà không công kích hắn. Sẽ không phải là trên người tên này mang theo đồ vật gì đó có thể khiến yêu thú sợ hãi đấy chứ. Nhưng người khác cũng nghi hoặc tỏ vẻ khó hiểu. Tới đây, Tô Hàn vẫn như cũ đứng tại cửa hàng, hướng năm đầu hỗn chủng thao thiết kia ngoắc tay. Thao thiết lắc đầu không ngừng giống như có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn. Nó gầm nhẹ không ngừng lui lại. Trong thời kỳ Hàn Lâm cổ quốc, các ngươi làm sằng làm bậy, hút máu người. Ta đã phong ấn tu vi các ngươi rồi nhốt lại đây ngàn vạn năm. Để cho các người ăn năn hối lỗi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn mảy may không sợ đám người lưu thủy vô ngân sẽ nghe được. Bây giờ ngàn vạn năm đã qua đi, màn sáng thứ nhất của trận đạo thất quang kinh thế kia sắp tiêu tán, cũng là lúc lên thả các ngươi rời đi rồi. Nghe được những lời này, năm đầu thao thiết này trong mắt tỏa ra hào quang, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét giống như vừa hưng phấn, lại vừa mang tính giải thoát. Chúng nó chạy đến trước mặt Tô Hàn, sau đó lắc đầu vẫy đuôi. Một màn này khiến cho đám người lưu thủy vô ngân tất cả đều chấn kinh tại chỗ. Năm đầu hỗn trùng thao thiết này mỗi con có thể so với long thần cảnh sơ kỳ, mà giống như là chó sù lắc đầu vẫy đuôi với một tên long mạch cảnh ư. Đây quả thực là chuyện có thể lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Thậm chí trên gương mặt hung lệ của năm đầu thao thiết này còn mang theo vẻ nịnh nọt. Chúng đã đang lấy lòng bạch y nam tử chỉ có tu vi long mạch cảnh này. Cái gì đang diễn ra thế này? Điều này không có khả năng. Theo những lời mà người này vừa mới nói, ta nghe một câu cũng đều không hiểu. Nhưng theo ý nghĩa của nó, hắn giống như nhận biết năm đầu thao thiết này từ trước. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thể tin được. Mà giờ khắc này bàn tay Tô Hàn xòe ra, ở trên năm đầu hỗn chủng thao thiết kia nhẹ nhàng vỗ một trường, dường như muốn nói gì đó với chúng, lại giống như là tự mình lẩm bẩm. Sau khi ta đi ra ngoài, không làm lại những điều trước đó nữa, hiểu chưa? Bằng không, ta sẽ trở lại phong ấn cả ức năm. Hống, năm đầu hỗn chủng thao thiết kia vội vàng phát ra tiếng gầm nhẹ, như thể sợ làm phật ý chủ nhân, thân thể đều có chút run rẩy. Ai cũng không biết, ở trong đầu của bọn chúng đang có một hình ảnh xuất hiện, làm chúng cả đời hoảng sợ. Mấy chục triệu năm trước, chúng là thao thiết hung lệ, hoành hành ở thời kỳ Hàn Lâm cổ quốc, đã hút ăn ngàn tỷ máu huyết của người dân. Không ngờ, ngay lúc đó bạch y nam tử này hiện thân, một trưởng chấn áp toàn bộ, phong ấn tu vi và bắt giữ toàn bộ bọn chúng, vĩnh cửu giam cầm tại nơi đây. Đối với niềm yêu thích tự do của thao thiết mà nói, mấy ngàn năm rồi đều bị nhốt tại một chỗ. Cái này so với giết bọn chúng còn muốn khó chịu hơn. Nhưng bọn chúng không có cách nào, vị kia quá cường đại. Một trưởng lúc trước của hắn uy áp quá lớn, để cho chúng nó hiện tại nhớ lại vẫn còn toàn thân run rẩy. Ở đây thủ hộ, ta muốn đi thu hồi đồ đạc của ta. Sau khi nói xong câu đó, Tô Hàn tiến sâu vào trong huyệt động, từng bước lững thững. Cứ nhẹ nhàng như vậy sao? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàn cảnh này. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử hậu bối của các thế lực lớn, có kiến thức rộng rãi, nhưng giờ khắc này vẫn không cách nào tin được những chuyện vừa phát sinh trước mắt. Nhất là Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ, còn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái màn sáng bằng lôi ở chỗ động khẩu kia rất đặc biệt, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào, nếu không cho dù là bọn hắn cũng chỉ sợ phải hao tốn rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng cái tên mặc y phục trắng trông ngớ ngẩn này lại cứ thế mà tiến vào, nhìn hắn không chút trở ngại, thậm chí ở lúc đi vào màn lôi kia ngưng tụ lại tự động mở ra một lỗ cho hắn. Tâm thần của bọn họ rúng động, còn trong đầu thì nổ vang. Nam tử áo trắng trước mặt này thực sự chỉ là một long mạch cảnh thôi sao? Đồ vật trong huyệt động kia là của ta, ngươi không thể động vào. Lưu Thủy Vô Ngân kịp phản ứng lại, sầm mặt xuống, hét to lao vào bên trong. Hắn muốn lập tức xông tới hang động. Ống! Thấy được điều này, năm đầu hỗn chủng thao thiết lần nữa lộ ra vẻ hung lệ, thân ảnh ẩn náu thành bóng đen. Hiển nhiên chỉ cần Lưu Thủy Vô Ngân dám xông lên, chúng sẽ lập tức tiến hành công kích, đồng loạt ra tay. Đoan Mộc Tứ cũng mở miệng, nhưng lần này hắn không phải nói với giọng hỏi thăm nữa mà cực kỳ kiên định. Dù sao bọn hắn đều là đệ tử hậu bối của siêu cấp thế lực, thiên tư yêu nghiệt, kẻ tài cao gan cũng lớn, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy, trơ mắt nhìn một tên long mạch cảnh ở trước mặt mình đem bảo vật mang đi. Tiêu, từng bóng người lao ra, mang theo hàng loạt công kích hòa mỹ, chiếu cửa hang sáng rực lên. Năm đầu hỗn chủng thao thiết này thấy thế liền gào thét lao ra. Thân hình của bọn chúng, tại lúc này vậy mà lớn thêm một vòng cùng với uy áp tỏa ra càng thêm kinh hãi. Không tốt, lão già bảo hộ Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên biến sắc hô lên. Năm đầu hỗn chủng thao thiết này đang tiến hóa. Không cần hắn nói thì những người khác cũng có thể cảm nhận được. Lúc trước khi nói năm đầu hỗn chủng thao thiết này mỗi con chỉ có tu vi long thần cảnh sơ kỳ, nhưng giờ phút này chúng nó tuyệt đối còn hơn cả tu vi long thần cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng ở giữa hai cảnh giới này chênh lệch rất lớn. Long thần cảnh trung kỳ có thể dễ dàng nghiền ép long thần cảnh sơ kỳ, trừ phi là cái loại biến thái giống như Tô Hàn thì khác. Làm sao có thể? Lưu Thủy Vô Ngân khẽ cắn răng, không ngờ là tiến hóa đến cảnh giới long thần cảnh trung kỳ, hơn nữa năm con này cùng lúc cùng chỗ tiến hóa. Có liên quan gì đến cái tên mới vào kia không? Một nam tử trẻ tuổi của tông môn nhị lưu mở miệng. Đánh rắm, Lưu Thủy Vô Ngân quả quyết quát, chỉ là một tên long mạch cảnh mà có thể làm cho năm đầu hỗn chủng thao thiết từ long thần cảnh sơ kỳ trực tiếp tấn thăng long thần cảnh trung kỳ xong. Con mẹ nó chứ, đầu óc ngươi bị ngâm trong bể xít à? Nam tử trẻ tuổi kia im lặng không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy sự việc năm đầu hỗn chủng thao thiết tiến hóa chắc chắn liên quan đến nam tử bạch y kia. Mà trên thực tế sự thật đúng là như vậy. Tu vi bản thân năm con thao thiết này có thể nói cực kỳ kinh khủng. Hàn Lâm cổ quốc khi xưa có quốc chủ tu vi thần linh tọa chấn một phương, dưới trướng cao thủ nhiều vô số kể. Nhưng năm con này lại hoành hành ngàn vạn năm, hút ăn ngàn tỷ máu huyết của người vô tội, khiến quốc chủ Hàn Lâm cổ quốc cực kỳ đau đầu, muốn nhổ cỏ tận gốc mà vẫn không giết được. Khi Tô Hàn ra tay một trưởng chấn áp chúng rồi phong ấn tu vi giam cầm lại đây. Chỉ có điều tu vi hiện tại của Tô Hàn còn chưa giải trừ được toàn bộ phong ấn cho bọn chúng. Một trưởng vừa rồi vỗ lên đỉnh đầu kia chính là vì bọn chúng giải khai ra một tia phong ấn. Cũng chỉ một tia này để cho thực lực bọn chúng trực tiếp tấn thăng từ long thần cảnh sơ kỳ tấn cấp trung kỳ. Hết sức hiển nhiên, đối với bọn người Lưu Thủy Vô Ngân mà nói, đây là sự tình cực kỳ sai lệch và chắc chắn là bịa đặt, có đánh chết bọn chúng cũng không tin. Bất kể như thế nào, cũng không thể để một tên long mạch cảnh nhỏ bé lấy được bảo vật trong hang động. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói, đà màn sáng thứ nhất trong hang động này hầu như đều đã bị người khác thăm dò. Gần xong, chúng ta thật vất vả mới tìm được chỗ này, lại bị năm đầu hỗn chủng thao thiết được tiến hóa thủ hộ, nên chả có được tí lợi ích nào. Bảo vật trong đó tuy rằng cực kỳ chân quý, thế nhưng lại rơi vào một tay long mật cảnh thật là uổng phí. Đoan Mộc Tứ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là loại người kia, vì bảo vật mà có thể trở mặt cùng bằng hữu. Hải lão, hai vị thủ hộ cho ta muốn tiến vào hang động. Lưu Thủy Vô Ngân liếc mắt nhìn hai lão giả bên cạnh, không nói hai lời liền xông ra. Đoan Mộc Tứ cũng vươn ngón tay điểm tới, trường kiếm bay lượn mang theo lưu quang, hướng thẳng tên năm đầu thao thiết. Những người khác đều tự nhiên không lưỡng lự, nếu như bọn hắn có thể thu được chí bảo thì tự nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó bằng vào chí bảo, xem như Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ cũng chẳng làm gì được họ. Tiếng vang kinh người không ngừng truyền ra từ bên ngoài hang động, đám người lại bắt đầu đại chiến cùng thao thiết. Chúng ta đi. Chỉ có Long Tiếu là lặng lẽ chậm rãi lui lại trong đám hỗn loạn kia. Công tử, huyệt động kia bên trong thực sự có bảo vật. Lão bà bên cạnh hắn có chút không cam lòng. Lăng Tiếu liền nói, nơi đây rất quỷ dị, vì công tử nhà họ Lương kia có thủ đoạn làm người ta nhìn không thấu. Ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, chi bằng đi địa phương khác và tìm kiếm bảo vật. Vâng, bà lão kia khẽ gật đầu bảo hộ Lăng Tiếu rời khỏi nơi này. Mà lúc này, ở sâu bên trong huyệt động, Tô Hàn đang nhìn từng đống thi hài trước mặt mà lắc đầu thở dài. Hết sức hiển nhiên, những hài cốt này đều từng vì đánh bại thao thiết nên phải trả giá, mới tiến được vào trong hang động. Nhưng bọn hắn vào được mà không ra được. Nếu muốn ra ngoài, thì nhất định phải ngộ ra được cái màn lôi kia. Người của đại lục Long Võ chẳng lẽ chỉ biết dựa vào man lực thôi sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Dựa vào tu vi năm đó của hắn khi bố trí xuống màn lôi này, há lại dễ dàng dùng man lực oanh phá được. Đây vẫn chỉ là một tia mà thôi. Kỳ thực các bảo vật ở đây so sánh với đạo vật bên trong màn sáng kia thì không tính là gì. Mỗi một cái huyệt động Tô Hàn đều đặt xuống một màn sáng, có thể là màn lôi, màn lửa, màn linh. Đây đều là pháp tắc ngũ hành cấp thấp. Theo ý muốn của hắn, đặt ở đây một cái màn lôi đánh xuống đạo vận, để cho kẻ đến sau cảm ngộ, từ đó thu hoạch được một trận thiên đại tạo hóa. Đáng tiếc là người của đại lục Long Võ này y quy quá thấp, bọn hắn chỉ coi trọng bảo vật thôi. Ở trước mặt Tô Hàn, ngoại trừ từng đống thi cốt nằm bên ngoài thì còn có một cái bệ đá. Trên bệ đá có một người đang ngồi bất động, thân người kia mang theo kim y, máu thịt trên cơ thể đã bị bốc hơi, nhưng cũng không có hóa thành thi cốt, mà hoàn hảo không chút tổn hại, lặng lẽ ngồi đó. Trên thân thể hắn còn mơ hồ có một vạch kim quang phát ra, giống như thần Phật vậy. Trước mặt người này mang kim y, có một cái bình ngọc, trong bình ngọc có 3 viên thuốc, đan dược hiện ra sắc hồng, nhìn rất giống đan dược phổ thông. Chỉ có Tô Hàn mới biết đây chính là hỏa long đan. Hỏa long đan này cũng không phải đan dược có thể gia tăng tu vi, mà là có thể dùng để công kích. Căn cứ tu vi của người sử dụng thì hỏa long đan sẽ cho ra lực công kích khác nhau. Đã nhiều năm như vậy, người cũng đã chết rồi sao? Tô Hàn nhìn thân mảnh mặc kim y này thật lâu, trong lòng có chút bi ai. Người này từng đắc tội với Tô Hàn bởi vì hắn giết một vài tên dưới trướng của y. Nhưng Tô Hàn nhìn chúng tiềm lực của hắn, mong muốn thu phục, để hắn làm một trong những đồ thần vệ, nhưng hắn không đáp ứng, cuối cùng bị Tô Hàn bắt và giam cầm ở đây. Theo dự định của Tô Hàn, trước tiên hắn muốn đem người này vây ở đây một chút thời gian, lúc nào hắn nghĩ thông suốt thì thả ra ngoài. Nhưng sau cùng là chẳng có tin hắn đáp ứng. Thời gian thực sự là một sát thủ vô hình. Người này lúc trước thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mấy ngàn vạn năm đi qua, cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Hắn đã tọa hóa rồi. Ở kiếp trước, ngươi từng vô số lần cự tuyệt ta, lần này thì ngươi không cách nào cự tuyệt được đâu. Tô Hàn vung tay lên, thi thể Kim Y và Hỏa Long Đan đều được thu vào không gian giới chỉ. Hắn muốn đem thi thể này đưa cho Liên Ngọc Trạch, phục vụ đồ thân các để chinh chiến trong tương lai. Đây cũng là Tô Hàn ép buộc bắt người này phải gia nhập đồ thần các. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn đứng trong hang động chốc lát rồi mới rời đi. Thời điểm rời đi, hắn tỏa ra thần niệm, đem màn lôi trước cửa thu lại. Ra rồi. Đám người Lưu Thủy Vô Ngân còn đang giao chiến cùng với Thao Thiết. Thấy Tô Hàn đi ra, Lưu Thủy Vô Ngân lập tức quát: đem đồ vật trong hang động giao hết ra đây cho ta, bằng không ngươi đừng nghĩ mình đi ra khỏi Thất Bảo Sơn. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, nhìn Lưu Thủy Vô Ngân. Bọn ngươi mặc dù có thiên phú nhưng mà ngộ tính quá thấp. Ta vốn định đưa các ngươi một trận tạo hóa, nhưng không nghĩ tới các ngươi lại không biết chân quý. Dứt lời, Tô Hàn vừa lắc đầu vừa hướng chỗ sâu trong Thất Bảo Sơn mà đi. Cái màn lôi kia, nếu như đám người Lưu Thủy Vô Ngân thật có thể ngộ ra, thì tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Mặc dù trên đó chỉ lây nhiễm một tia cảnh giới của Tô Hàn, nhưng đối với người của Đại Lục Long Võ mà nói cũng là lợi ích to lớn bằng trời. Mà đám người Lưu Thủy Vô Ngân hiển nhiên đều không tin. Chỉ bằng ngươi mà cho nhóm người chúng ta một tạo hóa sao? Thân ảnh Lưu Thủy Vô Ngân lao ra, bước chân điểm lên một đầu Thao Thiết chộp lấy Tô Hàn, mang bảo vật lưu lại hết cho ta. Hống! Nhận thấy hắn phóng tới Tô Hàn, một đầu Thao Thiết khác lập tức vọt lên, mở hàm răng sắc bén hướng Lưu Thủy Vô Ngân táp tới. Năm đầu Thao Thiết này thực lực quá mạnh, chỉ tính riêng theo tu vi đã có thể so với Long Thần cảnh trung kỳ, lại cộng thêm chúng đều là thú hoang, cho nên khi bọn chúng chân chính bùng nổ sức mạnh so với Long Thần cảnh trung kỳ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đốn mặt, trơ mắt nhìn Tô Hàn rời đi, Lưu Thủy Vô Ngân muốn huyễn hóa ra cự nhân linh thể, nhưng Hải Lão lại ngăn lại. Công tử, không thể à, cự nhân linh thể tiêu hao long lực thực sự quá lớn, vừa mới tiến vào tranh giành chi môn, nếu có thể giảm tiêu hao được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lưu Thủy Vô Ngân cắn răng nghiến lợi, nhưng sau cùng vẫn nghe lời Hải Lão. Tranh giành chi môn hạn chế số lượng người và cũng hạn chế đồ vật mang vào. Hắn mặc dù là thiên tài của cự nhân đảo, nhưng số lượng đan dược hắn mang theo thực sự không đủ để cho linh thể cự nhân tiêu hao. Tiền bối trên cự nhân đảo đã từng phân phó, nếu như không gặp phải bảo vật mà không thể bắt vào trong tay, thì vẫn nên nhịn lại, không nên biến ảo thành cự nhân linh thể. Đi đảo màn sáng thứ hai, Lưu Thủy Vô Ngân hử lạnh nói. Bọn hắn thu tay lại, không tiếp tục công kích nữa. Năm đầu Thao Thiết kia cũng ngừng di chuyển. Trên người Thao Thiết giải rác một chút thương thế, chúng nó phủ phục ngay tại cửa hang, nhìn theo bóng người Tô Hàn từ từ đi xa. Đi thôi, không thể mang tới tai họa sinh mệnh cho thế giới. Thời điểm ta trở lại thánh vực, có cơ hội sẽ mang bọn ngươi ra ngoài. Giọng nói hết sức bình thản này truyền vào trong tai của Thao Thiết. Ô, năm đầu Thao Thiết phát ra tiếng ô ô yết yết, qua thật lâu mới đứng dậy rời khỏi Thất Bảo Sơn. Theo thời gian mấy ngàn vạn năm, đã mài mất đi hận ý của chúng đối với Tô Hàn. Giờ phút này phải ly biệt, trong lòng còn mơ hồ có chút không nỡ. Ở một chỗ khác cũng có 10 người tụ tập, giống như Thất Bảo Sơn thì đây cũng là một tòa núi hoang, mỏm núi cực cao, hiện ra hình dạng thẳng tắp cắm vào trong mây trời. Ở chỗ đỉnh núi kia có quang mang lúc ẩn lúc hiện, giống như là một con sông thần kỳ vậy. Trong quang mang này chiếu rọi ra một vệt bóng mờ, hư ảnh này chính là một tôn kim lô. Cái này tất nhiên là thánh vật chuyên dùng để luyện đan luyện khí rồi, tất cả mọi người đều đoán ra được tác dụng của kim lô. Kim lô kia tuy chỉ là hư ảnh, nhưng hoa văn trên đó vô cùng rõ nét, có từng hình ảnh cự thú dữ tợn được khắc họa trên đó. Những cự thú kia thể hiện ra các hình thái như ngửa mặt lên trời gào thét, hoặc phủ phục mà đứng, hay là dương nanh múa vuốt. Nhất định phải lấy được vật này. Trên mặt Liễu Phong lộ ra thần sắc trông thế mà thèm. Bọn hắn vốn là luyện khí sư, lại càng là luyện đan sư. Đối với loại thánh vật này có sự khao khát mãnh liệt mà người khác khó có thể so sánh được. Ông... Đúng lúc này ánh sáng trên đỉnh núi bỗng nhiên chấn động, phát ra những tiếng vù vù. Cả toàn núi khắc run rẩy lên, từng khối đá tảng rục dịch như muốn sụp đổ từ bên trên lăn xuống. Tất cả mọi người lập tức lùi lại, nhưng mà trong lúc lùi thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái kim lô kia, trong mắt không che giấu nổi vẻ tham lam. Đại địa chấn động, từng vết nứt bị xé mở, hư ảnh kim lô trên đỉnh núi bỗng biến mất, mà tòa núi lớn kia cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ xuống. Oanh! Sau khoảng một khắc, một đạo tiếng vang kinh thiên trong tòa núi lớn này truyền ra. Tòa núi cao sừng sững hơn mấy ngàn mét, vậy mà trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người cứ thế mà sụp đổ. Vô số cát đá từ trên trời bay xuống, có những khối đá to lớn nặng cả vạn cân, vốn chỉ là cục đá bay rất bình thường, nhưng tại lúc này, tựa như nhận được sự chiếu cố của thần linh, trên thân nó phát ra uy áp kinh người. Anh! Có một thiên tài của tông môn nhị lưu cứ thế bị đập trúng, hắn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng đem nó phá vỡ, dù sao cũng chỉ là một tảng đá bình thường mà thôi. Thế nhưng trong nháy mắt khi hòn đá đập trúng hắn, hết thảy công kích hắn thi triển đều sụp đổ, thân thể quán chỉ bịch một tiếng đã nổ tung thành xương máu. Thiếu tông chủ, có hai tên lão giả trông thấy được, mắt đỏ bừng bừng, còn hắn muốn bảo vệ y nhưng sức phòng thủ của cự thạch kia quả thực là quá mạnh, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương sinh sinh bị đập chết. Mà tên thiếu tông chủ của tông môn nhị lưu cứ như vậy mà tử vong. Loại người này để trong đại lục Long Võ sẽ có thân phận cực cao. Thời điểm bọn hắn ra ngoài lịch lãm sẽ có muôn vạn người thủ hộ. Nhưng nơi bọn hắn đi qua thì được vô số người kính ngưỡng. Nhưng ở nơi này lại cứ thế mà chết đi, chẳng ai quan tâm. Đáng đời, có một nam tử vẻ mặt âm hàn từ xa vọt tới, tránh thoát được một tảng đá rơi xuống hử lạnh nói. Nói thế nào thì cũng là thiếu tông chủ của một tông môn nhị lưu. Không muốn sống tốt ở trong tông môn, hưởng thụ vinh hoa phú quý hay sao? Hết lần này tới lần khác lại chạy tới đây tìm bảo vật để làm gì? Chết cũng vô ích. Ngươi! Trong lòng hai lão giả kia có lửa giận dâng lên, nhưng khi nhìn rõ được đối phương thì cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. À cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói. Ta nói sai hay sao? Người này chính là Ma Cửu U. Hắn chính là người của tông môn nhất lưu, Trường An Sơn Môn. Trường An Sơn Môn được xem như một trong nhiều tông môn nhất lưu tồn tại đỉnh phong, mà hai lão giả kia chẳng qua là người của tông môn nhị lưu mà thôi. Đừng nói là bọn hắn, cho dù tông chủ của bọn hắn cũng không dám làm gì Ma Kiểu U cả. Kim lô này ta là không cầm được rồi. Liên Phong cũng ở trong đám người, chẳng qua khi ngọn núi lớn kia mầm sụt đổ thì hắn đã triệt để thối lui. Hắn chính mắt nhìn thấy tên thiếu tông chủ tông môn nhị lưu kia cứ thế mà bị đập chết. Tuy nói hắn không cam lòng nhưng cũng hiểu được, vật này tuyệt đối không phải hắn có khả năng đạt được. Liêu Phong vừa thở dài, vừa cấp tốc rời đi. Trên đường rút lui sắm chút bị tảng đá đập trúng. Nếu như đập trúng thật thì coi như hắn có dùng thực lực thể chất đặc thủ đi chăng nữa thì cũng bỏ mình. Tòa đại sơn hoàn toàn sụp đổ, bụi đất đầy trời, hóa thành gió lốc bao phủ bốn phía. Ông! Cũng đúng lúc này có tiếng vù vù truyền ra, một cái kim lô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vậy mà từ trong ngọn núi lớn kia bay ra, chính là kim lô đó. Tất cả mọi người đều ngưng mắt mà nhìn, trên mặt tỏa ra thần sắc tham lam nồng đậm. Vật này tất nhiên là thánh vật chuyên dùng để luyện khí luyện đan, ta có thể cảm nhận được trong đó phát ra đan hương kinh người. Nếu như bên trong không có đan dược thì chắc chắn nó đã từng luyện chế ra đan dược cực kỳ đáng sợ. Có người không kìm được mà nói, lời này cho dù hắn không nói thì những người khác cũng đều có thể nhìn ra, có ai mù đâu. Kim lô này trước kia tồn tại trong đại sơn, lại có hư ảnh lúc hiện trên đỉnh núi, cho thấy rõ ràng chỗ quý giá của nó. Ai dám cùng ta đoạt bảo, ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ma Cửu U nhìn chằm chọc vào kim lô, hô hấp dồn dập. Hắn có dự cảm kim lô này là thánh vật tương đương với cái lúc trước mà Vân Diệp Đại Minh Vương ở Cự Nhân Đảo đạt được. Nếu mình có thể lấy được nó thì thân phận và địa vị sẽ tất nhiên là tăng vọt. Nhưng mà chẳng ai để ý tới lời dọa nạt của hắn, tuy rằng hắn là thiên tài của Trường An Sơn Môn, càng là một trong những người có thân phận cao nhất ở đây, nhưng thánh vật đã bày ra trước mắt, chỉ vì kiêng kỵ thân phận của hắn mà từ bỏ hay sao? Soạt, đám người đang nhìn chăm chú, kim lô phát ra hào quang tỏa sáng như mặt trời thứ hai, vô cùng lộng lẫy. Đoạt, Ma Cửu U hử lạnh một tiếng rồi đột nhiên lao ra, đón một tảng đá bay tới, rồi đưa tay hướng kim lô mà chộp tới. Tảng đá kia hoành không mà đến, ngoài thân thể Ma Cửu U lại xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia nhanh chóng hóa thành một cái áo giáp trông rất uy phong lẫm liệt. Cùng lúc đó một thanh trường đao màu bạc xuất hiện trong tay của Ma Cửu U. Hắn mạnh mẽ vung lên, đao mang khổng lồ dài hơn 10 trượng thoáng hiện ra. Bổ một phát lên cự thạch kia, răng rắc. Dưới một bổ này cự thạch trực tiếp bị chém thành hai nửa, mà thân ảnh của Ma Cửu U từ trong đó xuyên qua. Thật là sắc bén. Liễu Phong đang bận chạy trốn ở phía xa, nhìn thấy một màn này của ma cửu U cực kỳ khiếp sợ. Loại đá bay khổng lồ này phải nặng đến ngàn vạn cân, trước đó nó còn có thể sinh sinh đem một thiên tài của tông môn nhị lưu đập chết. Mấy tên bảo hộ đến phản ứng còn không kịp, nhưng ma cửu U ra tay thì lại khác, chỉ một đao đã chém nó thành hai nửa. Hậu bối của các thế lực lớn này tuy rằng chỉ có tu vi long linh cảnh đỉnh phong, nhưng trong tay bọn chúng có rất nhiều bảo vật, giống như trường đao ánh bạc này, thì sợ ít nhất cũng là vũ khí cấp tử kim trung phẩm, Liễu Phong thầm than. Vũ khí tử kim trung phẩm à, giá trị ít nhất phải 10 ức, những thế lực lớn này thực sự là rất giàu có. Trong khi hắn còn đang than thân trách phận thì những người khác cũng đều thể hiện thực lực của bản thân hướng kim lô phóng tới. Giờ khắc này bọn hắn đã kịp phản ứng lại, với thủ đoạn của mình, bọn hắn có thể nhẹ nhàng né tránh công kích của đá rơi. Cho dù có bị đá đập trúng, nhưng toàn thân trên dưới của bọn hắn đều có trang bị bảo hộ, căn bản là không chết được, thậm chí còn không thọ thương, nhiều lắm chỉ bị tảng đá kéo dài đi một chút thời gian. Ta thực sự không có hy vọng gì rồi. Liễu Phong nhìn thấy rất nhiều thân ảnh lao đến, rút cuộc triệt để từ bỏ. Muốn cướp đoạt bảo vật ở trước mặt nhiều hậu bối của thế lực lớn như vậy gần như là điều không thể, thực sự là quá khó khăn, mà làm không cẩn thận sẽ đem mạng của mình để lại nơi này. Cùng so sánh với những tông môn cửu lưu khác, thậm chí là tông môn bát lưu, thì trang bị trên người mình được xem như là xa hoa, thậm chí rất giàu có. Thế nhưng đặt trên mấy tên hậu bối của một số thế lực lớn này thì chẳng thấm vào đâu, có thể nói là người nghèo mặt. Út. Trong hư không truyền đến tiếng hét của ma cửu U, một tên nam tử mang y phục màu xanh lam với tốc độ cực nhanh đang chạy tới trước mặt ma cửu U, mắt thấy sắp vọt lên phía trước. Ma cửu U lập tức ra tay, trường đao ánh bạc quét ngang qua, trực tiếp bổ về phía nam tử áo lam. Tên này thực sự biến sắc, vừa rồi hắn cũng thấy được uy lực từ trường đao ánh bạc này phát ra, lập tức hừ lạnh một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh né sang một bên. Lam y sầm, người dám cùng ta cướp đoạt kim lô sao? Hai con ngươi của ma cửu U lộ ra sát khí. Bảo vật của thiên hạ, người người đều muốn, kim lô này cũng không phải là của ngươi. Nam tử mặc áo lam kia cũng chính là Lam Y Sầm, trong miệng của ma cửu U cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn chân bước đạp không mà đi, tốc độ lần nữa tăng lên, trong chớp mắt đã siêu việt ma cửu U. Cả mặt của ma cửu U trở nên âm trầm đến đáng sợ. Lam Y Sầm này cũng là người của tông môn nhất lưu Dạ Cực, luận về thân phận thì không mảy may thua kém gì hắn, chỉ có điều cái tông môn Dạ Cực này cùng với trưởng An Sơn Môn nội tình có chút chênh lệch mà thôi. Dạ Cực tông này quá hèn mạt đi, tu luyện công pháp thiên về tốc độ, chiêu mà Lam Y Sầm thi triển chắc chắn là thân pháp côn bằng, một trong những chiêu bài long kỹ của Dạ Cực tông. Ma cửu U vẻ mặt khó coi, luận thực lực hắn không phải đối thủ của ta, nhưng luận với lớp tốc độ ta căn bản không cùng cấp bậc với hắn. Lý lão, hai người các người ngăn tên hèn hạ này lại cho ta. Ma cửu U nhìn về phía một lão giả. Hai bóng người lập tức lao ra, bản thân bọn hắn chính là long thần cảnh, phải áp chế tu vi để tiến vào đây. Tuy rằng thực lực cũng theo đó mà bị áp chế rất nhiều, nhưng cảnh giới còn tồn tại. Từ đó thần pháp cũng không thay đổi mấy, cho nên tốc độ của bọn hắn tự nhiên là rất nhanh. Lý Thạch Lâm, thủ hộ giả tiến vào nơi đây không phải chỉ có các ngươi. Theo người của Lam Y Sẩm bên kia cũng có hai người vọt tới, đây là hai vị lão ẩu. Gần như chỉ trong chớp mắt thì bốn người đã tiếp xúc với nhau, phát sinh ra va chạm ầm ầm. Trong quá trình này thì ma cửu U cùng Lam Y Sầm đều tiếp tục chạy về phía kim lô. Kim lô này là của ta. Mắt của Lam Y Sầm sáng lên rực rỡ, hắn quay đầu liếc nhìn ma cửu U, chỉ thấy tên kia cách mình một đoạn không ngắn, hoàn toàn là có cơ hội để đoạt bảo trước mặt ma cửu U, hắn liền giơ tay bắt kim lô, dừng lại cho ta. Ma cửu U gào thét, trường đao bỗng nhiên vung ra, đao mang kinh thiên từ giữa hư không xẹt qua đến vài chục trượng, so với trước đó còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần. Đao mang kia xé rách hư không, dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng về phía Lam Y Sầm. Luận thực lực ta đánh không lại ngươi, nhưng luận về tốc độ ngươi gọi ta bằng cụ. Lam Y Sầm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh dần trở nên hư ảo. Đao mang kia bổ trên người hắn chém thành hai nửa nhưng không có chút máu tươi nào chảy ra. Là tàn ảnh. Người xem lúc này kinh hô, nhưng trong chớp mắt tiếp theo thì lại nhíu mày, bởi vì hư ảnh kia căn bản không phải là tàn ảnh của Lam Y Sầm tạo ra. Theo tốc độ quán còn chưa nhanh đến mức có thể lưu lại tàn ảnh. Toạt, thân ảnh Lam Y Sầm xuất hiện tại một chỗ khác ở gần đó, hướng ma kiểu U cười lạnh một tiếng, một tay hướng kim lô chộp tới. Nhưng cũng vào lúc này, một bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện từ hư không, còn nhanh hơn cả Lam Y Sầm. Cẩm Long thủ. La Mi Sầm biến sắc chợt quát lên: Hoa Vân, vật này là đồ của ta, ngươi dám cùng ta đoạt sao? Hài hước. Sau lưng của La Mi Sầm cách đó không xa đang có một bóng người cấp tốc chạy đến. Người cũng đã nói, bảo vật của thiên địa, người người đều muốn, làm sao kim lô này trở thành đồ của ngươi rồi? Thời khắc người này nói chuyện thì bàn tay vũ động, bàn tay văng trên hư không kia theo hướng vũ động đó sắp bắt được kim lô. Vẻ mặt của Ma Kiểu U rất âm trầm, mà La Mi Sầm thì lại càng khó coi hơn. Tất cả mọi người đều nghĩ kim lô này sắp trở thành vật trong túi của Hoa Vân. Nhưng không nghĩ tới, ngay thời điểm Hoa Vân sắp bắt trúng kim lô, nó bỗng nhiên lắc một cái rồi hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phương xa. Mà phương hướng kim lô lao tới lại chính là chỗ mà Liễu Phong đang đứng. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.